Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ đọc truyện Tâm Linh Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Nguyên Vũ. Và trong tháng 9 vừa qua thì Nguyên Vũ có gửi đến cho quý vị hai tập truyện, đó là Lò Mổ Mèo và Thuê Nhà Có Vong. Quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe hai tập truyện này thì vào trên kênh Xóm Truyện Ma tìm nghe lại nha. Hai tập truyện này rất là hay. Và ngày hôm nay thì Nguyên Vũ gửi đến một câu chuyện nữa, đó chính là Đổi Dương Thọ. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên ủng hộ cho tác giả Nguyên Vũ của chúng ta qua việc chúng ta truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy, tiếp thêm động lực cho Nguyên Vũ viết ra nhiều câu chuyện hay nữa nha. Rồi ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe truyện. Làng Thượng là một ngôi làng nhỏ nằm tích vùng giang ngoại ô, cách trung tâm thành phố hơn 30 cây số. Cuộc sống ở đây vốn rất khổ cực, người lớn trẻ nhỏ nương nhờ vào đất mà tồn tại. Vì thế không ít người đứng lên mong trưởng làng phải tìm cách cứu vãn, nghĩ đường cho làng Thượng có cái ăn cái mặc. Chiều ấy sân đình chợt cứng người, đàn ông chen vai thích cánh, đàn bà bế con lách vào. Ai cũng tranh nhau nói rất ồn ào. Mấy bác trai tay cầm cuốc, tay cầm rựa đưa lên trước mặt trưởng làng hối thúc. Không cho dân mình khai phá thêm thì lấy cái gì mà sống, để con cháu nó chết đói hết cả à? Trưởng làng là ông Bảy, người lớn tuổi nhất. Biết dân tình đã đến bước đường cùng, ai cũng chỉ muốn được khai phá thêm đất, dẫu có vất vả đến mấy cũng cam lòng, miễn sao còn cái ăn qua ngày. Lời qua tiếng lại một lúc lâu, ai cũng muốn nói hết ý kiến của mình, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng bác Hải bèn gạt tay chen vào. Thôi thôi thôi, cãi nhau thế này đến Tết Công Gô cũng không xong nữa. Bây giờ tôi nói thế này, sau làng mình có bãi tha ma có đúng không? Bao nhiêu năm nay, người ta toàn là vứt xác chó mèo, hoặc là chôn mấy kẻ chết đường chết chợ ở ngoài đấy. Đất bỏ hoang chứ có làm gì đâu. Giờ cứ khai quang nó đi, làm thêm vài cái huyệt nữa, có chỗ mà chôn cất, khỏi cần tranh cãi qua lại. Ừ, đất có sẵn đó, việc gì phải lăng tăng nhiều, đỡ tốn công mà cũng rộng rãi nữa. Nhưng cũng không ít người cau mày lắc đầu. Ông Bãi đứng lên giọng nghiêm túc. Không được đâu, cái bãi đó chẳng phải chỗ sạch sẽ gì mà các cậu tưởng. Bao nhiêu năm nay đâu chỉ có chó mèo chết bị vứt bừa bãi, mà cách đây nhiều năm nó còn là nơi chôn tế lễ cho thần linh. Người già trong làng đã nói bao nhiêu lần, đất ấy nặng quán khí, động vào dễ chuốc tai vạ. Mỗi nơi chôn vật tế đều là nơi phong thủy tốt, dùng để trấn yểm. Nếu phá vỡ mạch thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Không phải muốn khai quang là khai quang ngay được. Quả thật từ lâu đời, làng này có tục lệ tế thần. Cách vài năm lại cúng tế một lần, cốt để bà con sinh sống ở đây có một mùa ấm no. Và vật tế chẳng đâu xa chính là những bé gái trong làng. Chuyện này đã tiếp diễn cả trăm năm, mãi đến cách đây hơn 20 năm, lớp người trẻ phản đối gay gắt nên hủ tục này đã bị gỡ bỏ. Nhưng quả thật, ở bãi tha ma đó đã chôn hơn 30 xác bé gái rồi. Nhưng lớp trẻ hơn, cỡ 30 đổ xuống, lại chẳng mấy ai tin vào ma quỷ. Họ cho rằng đó chỉ là chuyện người già bịa ra để hù dọa, thành thử lời khuyên của ông Bảy nhanh chóng bị bỏ ngoài tai. Ừ hay, cái thời buổi này còn tin mấy cái chuyện ma với quỷ, quán khí quán hiết gì, chỉ toàn hù dọa nhau, chỉ dọa được yếu bóng vía thôi. Phải rồi, đất ở đó đen và tơi nữa, đi trên mặt đất mà chân lún xuống hẳn à. Nếu nói đất xấu thì sai hoàn toàn, cây cối mọc tùm như vậy, gió lại thoáng, ắt hẳn trong mùa nào cũng bội thu. Tôi chỉ nghĩ còn phương án đó thôi. Bãi tha ma vừa rộng vừa thoáng, lại bỏ hoang bao nhiêu năm, chẳng có ai động tới. Nếu khai quang thành ruộng thì chắc chắn cả làng mình sẽ có đủ lúa khoai rau củ, không còn lo đói nữa. Thử tưởng tượng đi, bà con ai cũng được ăn no, có cái tích góp phòng khi giáp hạt còn gì bằng. Tuy vậy, phía những người lớn tuổi vẫn cố gắng cản trở. Ông Bảy đập mạnh đầu gậy xuống nền đất, giọng đầy bực bội. Các cậu chỉ biết lợi thế trước mắt thôi, đâu có hiểu rằng đông vào nơi đó sẽ chẳng yên đâu. Người già như tôi sống đến giờ lẽ nào lại không biết. Nhưng mấy lời đó lại chẳng mấy ai nghe lọt tai. Họ cho rằng ông Bảy cứ nói như có ma thật đó. Thời buổi này còn tin mấy chuyện hồn với vía làm gì. Họ còn thách thức, nếu những người già như ông Bảy sợ thì để lớp trẻ bọn họ làm, có chết cũng chẳng đến lượt mấy ông già nữa. Đám đông lại rộ lên tiếng cười ồn ào, át cả tiếng thở dài bất lực của những người lớn tuổi. Rồi ông Bảy cũng đành nhượng bộ. Lâm ể oải trở về sau một buổi họp hành căng thẳng, cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ còn muốn ngã vật xuống giường ngủ một giấc thật dài. Thế nhưng thói quen đã ăn sâu trong anh, nên dù mệt đến đâu, bước chân vừa đặt qua ngưỡng cửa, anh vẫn cất tiếng gọi khe khẽ. Bà ơi, con về rồi đây. Nhưng căn nhà vẫn im ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên. Anh hít một hơi, tự nhủ với lòng rằng đã quen rồi, chẳng còn gì lạ lẫm nữa. Lâm xuống bếp, mở tủ lạnh lục lọi ít thịt bằm, thêm chút rau còn sót lại. Động tác của anh đã thuần thục như bao lần khác. Vo gạo, bắt nồi, nêm nếm giản đơn. Khi nồi cháo vừa chín, anh múc ra tô nhỏ để nguội bớt, rồi mang đến căn phòng nhỏ nằm ngay cạnh bếp. Vừa đẩy cánh cửa cọt kẹt, một luồng không khí ẩm mốc pha lẫn mùi khai nồng nặc ùa ra, khiến anh nhăn mặt, khó chịu đến mức phải nín thở vài giây. Trong phòng tối, ánh sáng từ bóng đèn yếu ớt trên trần hắt xuống người bà già nua đang nằm trên giường. Bà Hiền, bà nội của Lâm. Cơ thể bà gầy gò đến mức chỉ còn lớp da bọc xương tái xanh, đôi mắt đục ngầu vô hồn chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, như chẳng hề nhận ra có người vừa bước vào. Lâm vội mở cửa sổ, hé cửa phòng cho thoáng, bật cái quạt bàn để đẩy bớt mùi khó chịu ra ngoài. Sau đó anh lặng lẽ xắn tay áo, cẩn thận thay quần áo cho bà, lau rửa sơ qua cơ thể, động tác vừa kiên nhẫn vừa cứng nhắc như một cái máy đã quá quen với công việc này. Khi căn phòng dần trở nên dễ thở, anh mới kéo cái ghế con lại gần giường, đặt tô cháo lên bàn, rồi nhẹ nhàng đỡ bà ngồi dậy. Đầu bà lắc lư, nhẹ bẩn đến đáng sợ, cả người như một con búp bê vải cũ rách rưới. Anh cẩn thận múc từng muỗng cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng, rồi đưa đến miệng bà Hiền. Vừa làm anh vừa cố gắng nói chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng, pha lẫn nỗi nghẹn ngào. Bà ăn một chút đi, cháo này dễ nuốt, lại còn nóng bụng. Lâm sống với bà từ khi còn chưa kịp nhớ mặt cha mẹ, bởi mẹ anh đã qua đời ngay khi sinh anh ra. Còn cha thì gặp tai nạn khi vợ còn đang mang thai. Anh chưa một lần được thấy gương mặt cha, cũng chẳng còn cơ hội gọi tiếng mẹ nào. Cả tuổi thơ chỉ còn lại bóng dáng bà già nua, lưng đã còng, đôi bàn tay chai sần vì cả một đời lam lũ. Người ta thường nói, trẻ con mồ côi thì sớm khổ, nhưng Lâm may mắn có bà. Chính bà là người một tay nuôi anh khôn lớn giữa cái làng heo hút, chắc chưa từng hạt thóc, từng củ khoai. Cả làng ai cũng bảo, bà Hiền số khổ, tuổi đã cao mà còn phải gánh vác đứa cháu côi cút. Nhưng chưa một lần Lâm nghe bà than thở. Bà chỉ lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ hy sinh. Rồi một ngày, chẳng hiểu vì sao bà lại trượt chân xuống ao sau giường, suýt nữa bà đã chết đuối nếu không có bác hàng xóm đi ngang qua nghe tiếng động vội chạy đến kéo bà lên. Lúc ấy nước từ tóc từ miệng bà vẫn còn chảy tong tỏng, vậy mà bà lại cứ ngồi run bần bật trên bờ, đôi mắt lạc thần nhìn vào khoảng không xa xăm, miệng lẩm bẩm những câu chẳng đầu chẳng cuối. Nghiệp là nghiệp, nghiệp trả, không thoát được đâu. Lâm khi đó còn trẻ, chỉ biết ôm bà mà khóc, lòng thắt lại. Anh không dám nghĩ sâu xa bà đang nhắc đến cái gì, chỉ sợ bà đã yếu đến mức đầu óc không còn tỉnh táo. Lâm cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong. Bà ơi, nay con đi họp, người ta đã quyết định khai quang bãi tha ma sau làng rồi. Chỉ vừa dứt câu, cơ thể bà Hiền bỗng khựng lại như bị giật điện. Đôi mắt đục ngầu vô hồn, vốn vẫn nhìn lên trần nhà, nay lại chớp chớp liên hồi, chậm rãi xoay qua nhìn Lâm. Bãi tha ma là bãi tha ma nào? Là bãi tha ma sau làng đó bà. Chỗ mà trước giờ ai cũng bỏ hoang, giờ họ tính khai khẩn đất để trồng trọt. Ngay khi vừa nghe xong, bà Hiền đột ngột trợn mắt, đôi đồng tử trắng giả. Không, không có được đâu, không được, sẽ lộ mất, lộ hết mất thôi. Bà ơi, bà làm sao vậy? Con đây mà, là con đây. Anh vừa run vừa gọi, nhưng bà chẳng còn nhận ra gì nữa. Đột nhiên bà Hiền ngửa cổ ra sau, toàn thân cong cứng. Nước mắt từ khóe mắt nhăn nheo của bà trào ra, chảy đầy xuống gò má đầy vết đồi mồi. Bà tiếp tục lặp đi lặp lại, gần như hét vào tai anh. Không được, không được, lộ ra sẽ chết hết, chết hết thôi. Rồi bất ngờ, đôi bàn tay khẳng khiu rung lẩy bẩy của bà quơ quào trong không khí như cố níu lấy một cái gì đó. Không có được đi, nghe bà nói không, không được ra đó, không có được bén mạng tới cái bãi tha ma ấy, dù bất cứ lý do gì. Nếu không chết đó. Lâm chết lặng, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Anh thấy rõ những mạch máu trên thái dương bà nổi cộm, gương mặt già nua méo mó trong nỗi sợ hãi khôn tả. Đến đây cả cơ thể bà bất ngờ đổ ập về phía trước như mất hết sức lực, chỉ còn đôi tay bấu víu vào tay Lâm. Nước dãi và nước mắt hòa lẫn chảy dài xuống cằm bà, khiến Lâm vừa thương vừa hoảng. Anh vội đỡ bà nằm xuống, cố gắng trấn an. Bà yên tâm đi, con sẽ không có đi đâu hết á. Con hứa với bà, con ở lại bên bà thôi. Nhưng ngay cả khi đã nằm yên trở lại, miệng bà vẫn mấp máy, lặp đi lặp lại trong cơn mê sảng như một lời nguyền. Không được đi, không được, sẽ chết hết, sẽ chết hết. Âm thanh ấy bủa vây khắp căn phòng nhỏ, khiến lòng Lâm dậy lên một nỗi bất an. Chiều buông, tiết trời hạ nhiệt sau cơn nắng gắt ban trưa. Khi chắc chắn bà Hiền đã thiếp đi, Lâm mới khẽ rời giường. Anh bước ra ngoài, nhập cùng vài thanh niên trong làng, ai nấy đều vác trên vai cuốc, xẻng hoặc đòn tre. Con đường mòn dẫn lên bãi tha ma phía sau núi vốn ít ai lui tới. Nó ngoằn ngoèo chật hẹp, hai bên là lau lách tùm, cỏ dại mọc cao ngang đầu người. Dưới chân lá khô dở dụng kêu lên lạo xạo, chen lẫn cùng với tiếng chim lạc đàn kêu đâu đó trên cao. Càng lên cao, không khí càng lạnh và lặng, chỉ còn tiếng bước chân người vội vào nhau, nghe rõ đến gai sống lưng. Bãi tha ma hiện ra sau một khúc cua dốc rộng mênh mang, cỏ mọc thành từng đám, cao đến hông. Xen kẽ trong đó là những ngôi mộ đất siêu dẹo, hay nói đúng hơn chỉ là những ụ đất lổn nhổn trơ trọi giữa nền cỏ dại. Có những nấm mộ đã sụt xuống, cỏ phủ kín hầu như không còn nhận ra hình dạng. Cường lúc này lên tiếng. Thằng An, thằng Hợp với thằng Lâm nữa, mày lo chỗ này với tao, mấy đứa kia tản ra bên kia làm cho nhanh. Mọi người nghe theo, tiếng cuốc xẻng va vào đất vang dội, xen lẫn vài câu chuyện phím xua đi cái nắng đang đổ lửa. Mồ hôi ai nấy chảy lòng ròng, quần áo ướt nhẹp. Chính thở hổn hển, vừa cuốc vừa lầu bầu. Trời ơi, nắng thế này thì có khác gì phải thân đâu. Quệt tay lên trán, rồi ngó sang cái nhóm khác. Lúc này Hợp cũng cầu nhau. Đào mãi chả thấy cái gì, nhìn bên kia kìa, tụi nó moi ra cái đống quan tài, xương với sọ người. Mấy ánh mắt cùng liếc sang, quả nhiên trên tấm bạc trải dưới đất lổn nhổn xương trắng héo, vài cái sọ nứt mẻ và mấy cái hũ gốm cũ nát, bùn đất còn dính đầy. Bên cạnh là mấy cái quan tài nhỏ đã được lau qua cho bớt bụi bẩn. Cường vừa đào vừa nói thêm. Chúng mày có để ý không? Chỗ này toàn xương nhỏ xíu, hầu hết là của con nít đấy. Kể ra mấy ông bà ngày xưa cũng ác độc thật. Lời nói vừa dứt, cả đám khựng tay. Lâm ngẩng người, chau mày nhìn qua. Ý mày là sao? Có chuyện gì à? Nói cho rõ coi. Tao nghe mà chẳng hiểu cái gì hết. Cường đưa mắt nhìn quanh, hạ giọng, như thể sợ ai đó nghe. Vậy là mày không biết thật hả? Ngày xưa làng mình có cái hủ tục quái gở lắm, chôn sống bé gái để cầu an, gọi là hiến tế cầu mùa. Đứa trẻ càng nhỏ, càng trong sạch thì càng linh nghiệm. Họ tin thần linh sẽ nghe thấy. Trời ơi, đúng là mang rợ. Nhưng mà chúng mày nhìn xem, cả đống xương chất đống thế kia. Vậy mà làng mình vẫn nghèo sơ nghèo sát đó. Mưa nắng thất thường, đói khát triền miên. Bao nhiêu mạng người bỏ đi, cuối cùng cũng vô ích. Tao thật không có hiểu á, thần thánh cái kiểu gì mà lại bắt dân làng phải trả giá như vậy. Hợp cau mày, nó thắc mắc tại sao lại toàn là bé gái, không phải là con trai. Cường nén một tiếng thở dài, ngẩng lên nhìn mấy khúc xương khô. Nó giải thích với cả bọn là ông nội nó từng kể. Ngày trước, người ta trọng nam khinh nữ, con trai thì phải để nối dõi, không ai chịu đem con trai ra mà chôn. Thế là toàn con gái bị đem đi thế mạng. Nghe nói có nhà còn tự tay bỏ con xuống huyệt, chỉ để cầu mong mùa màng bội thu. Nó ngừng lại một lát, ánh mắt thoáng ương ước. Chết quan chết ức như vậy, đến hồn ma cũng chẳng siêu thoát nổi. Không biết bọn trẻ con ngày ấy giờ thành cái gì rồi. Lâm mặc kệ cục bàn tán bên kia, vẫn chuyên tâm đào đất. Lớp đất bên trên được đào lên vẫn là quan tài của một đứa trẻ con. Nhưng điều làm Lâm rùng mình chính là lớp bùa phủ kín quan tài. Toàn thân quan tài gần như bị quấn chặt trong từng lớp giấy vàng, giấy đỏ, như một cái kén dị dạng. Những tấm bùa đã ố màu, nhiều chỗ bị đất ẩm làm sách tả tơi, mép giấy quăng lại, nhưng vẫn còn nhìn rõ những nét mực đen dày đặc, ngoạch ngoạc, vẽ những ký tự cổ quái. Lâm sợ đến mức ngồi bệt xuống. Sự bất thường khiến đám người đang buôn chuyện cũng chú ý đến. Cường nhanh nhảu chạy lại. Có chuyện gì đấy? Bị cái gì dọa cho tè ra quần à? Cường nhìn xuống cái quan tài kia rồi cũng cứng họng. Nhưng trái với sự lo lắng của Lâm, những người còn lại lập tức nhào nhào, ánh mắt lóe sáng vì tò mò và lòng tham trỗi dậy. Ê, cái quan tài này trông lạ quá, khác hẳn với mấy cái nãy tụi mình đào được. Đúng rồi á, tuy là dán bùa nhưng mà tao nhìn là tao biết cái quan tài này không có rẻ đâu, khéo bên trong có vàng bạc không chừng. Thật hả? Nếu đúng thì lần này chúng ta phát tài rồi. Trời đất ơi, đây là trời thương chúng ta. Chỉ riêng Lâm đứng lùi lại, vẻ mặt không giấu nổi lo âu, bởi Lâm thấy có cái gì đó không ổn. Cái quan tài này lạ lắm, nhìn nó thôi cũng lạnh cả sống lưng. Đám thanh niên trai tráng nhìn nhau rồi hạ quyết tâm. Ngay lập tức, 4-5 người cùng nhau áp sát chiếc quan tài. Nắp gỗ đen sẫm, tuy nhìn bề ngoài cũ kỹ, lên mốc nhưng lại nặng khủng khiếp. Hợp lẩm bẩm. Mẹ nó, cái quan tài nhỏ xíu mà nặng thế. Họ cố hết sức, gân xanh nổi đầy trên trán. Những lá bùa vàng dán chằng chịt quanh viền nắp bị kéo căng, rồi xé toạc thành từng mảnh một, bay lả tả như lá khô. Cường vừa hổn hển vừa cười. Thế cho, chỉ là cái bùa dớ dẫn, chẳng có cái gì đáng sợ cả. Cuối cùng sau một hồi gắng sức, nắp quan tài nặng nề được nhấc lên, phát ra một tiếng két rền rỉ. Cả đám nín thở, nhào nhào chen nhau nhìn vào trong. Bên trong quan tài là một thi thể nhỏ bé, không mặc gì, là xác của một đứa bé gái sơ sinh. Kỳ lạ là ngũ quan vẫn đầy đủ, da dẻ chỉ tím tái, xuất hiện vài đốm tím xanh, chứ chưa có dấu hiệu bị rã thịt. Trên ngực cái xác có một tờ giấy màu vàng úa, mực đen trên đó đã nhòe nhoẹt, chỉ còn loáng thoáng vài ký tự cổ ngoằn ngoèo, chẳng ai đọc nổi. Đám thanh niên lúc này mang một nỗi thất vọng lẫn tò mò. Chúng tiếp tục làm việc cho đến tận chiều tối mới ngơi tay. Xong xuôi, họ mang chỗ thi hài đến nhà ông Bảy để lão Tứ, ông thầy cúng trong làng, đọc kinh cầu siêu. Sau đó ai về nhà nấy, rồi hẹn ngày mai tiếp tục làm việc. Chỉ có điều, vừa bước ra khỏi nghĩa trang, gáy Lâm gai lạnh, như thể có ai đó vừa thổi một hơi thật dài vào. Nghĩ rằng mình thần hồn nát thần tính, Lâm lắc đầu, bật cười khẽ như để trấn an chính mình. Anh vội vàng sải bước, cố đi thật nhanh khỏi con đường mòn dẫn từ nghĩa trang về làng. Nhưng anh không hề biết rằng, ngay sau lưng mình, phía sau một gốc cây cổ thụ, có một bóng người nhỏ bé đang chậm rãi hiện lên trong lớp sương chiều. Đôi mắt to trũng sâu lóe lên ánh nhìn đầy oán độc, dán chặt vào tấm lưng của Lâm. Khi một cơn gió lớn quét qua, làm bụi cây lay động, bóng người ấy cũng từ từ mờ nhòe, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng trong không khí vẫn còn sót lại một mùi ngai ngái ẩm mốc, như mùi đất huyệt vừa bị đào xới. Về đến nhà, Lâm lập tức đi thẳng vào trong căn phòng nhỏ cạnh bếp. Trong lòng anh vẫn còn lẩn quẩn cái cảm giác lạnh gáy khi nãy, nên vừa đẩy cửa bước vào, anh thở phào khi thấy bà Hiền vẫn nằm đó. Bà đã tỉnh, vẫn co ro trong góc giường như một cái bóng gầy guộc, ánh mắt vô hồn đục ngầu nhìn lên trần nhà. Nhưng lần này, khuôn mặt bà thoáng hoảng loạn, môi run run không ngừng lẩm bẩm. Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà. Đừng có bắt tôi, đừng có bắt tôi. Tiếng lẩm bẩm khàn đục, đứt quãng, như thể từng lời thốt ra cũng là một cực hình. Bà ơi, con về đây rồi nè. Không có ai cả, bà đừng có sợ. Lâm vội bước đến, ngồi sát mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo lạnh buốt của bà. Anh cố gắng mỉm cười, dù trong lòng cũng thấp thỏm chẳng yên. Nghe tiếng anh, bà Hiền bỗng rung lên bần bật, đôi mắt đẫm nước quay sang nhìn anh, như bấu víu vào một điểm tựa mong manh duy nhất. Nước mắt lòng ròng tràn xuống gương mặt nhăn nheo. Bà nấc lên lắp bắp hỏi. Hôm nay cháu có đi khai quan cái bãi thả ma sau làng chưa? Giọng bà nghẹn lại, rung như gió thoảng, nhưng đôi mắt lại muốn xuyên thẳng vào anh, đòi một câu trả lời thật rõ ràng. Lâm thoáng khựng người, tim bất giác đập dồn dập. Anh nhớ lại cái cảnh chiếc quan tài quấn đầy bùa, nhớ cái hình nhân rơm kỳ dị nằm trơ trọi bên trong, và cả cái lạnh toát như có ai đứng sau lưng mình khi rời khỏi nghĩa địa. Anh sợ bà sẽ kích động, sợ bà bệnh nặng thêm, nên khẽ cắn môi rồi dịu giọng nói. Chưa đâu bà, hôm nay mọi người chỉ dọn dẹp sơ sơ thôi, chưa có đào bới cái gì cả. Bà yên tâm đi, chẳng có chuyện gì đâu. Vừa dứt câu, bà Hiền run rẩy khóc nấc. May quá, nếu không thì nó sẽ đến tìm cho bằng được đó. Đứa trẻ ấy nó sẽ giết. Bà lại run lên bần bật, rồi rủ người ra, nằm gục xuống giường, hai mắt nhắm tịt, mệt lả như kiệt sức sau khi thốt ra những lời ấy. Đúng lúc này một tràng cười khẽ vang lên từ ngoài cửa sổ. Âm thanh ấy nhẹ đến mức tưởng chừng gió thoảng, nhưng đúng là tiếng cười của trẻ con. Lâm giật bắn mình, quay ngoắt ra phía cửa sổ. Lúc này trên khung cửa sổ, từng dấu tay nhỏ bắt đầu hiện lên. Ban đầu chỉ một, rồi hai, rồi chồng chéo lên nhau một cách hỗn loạn. Những ngón tay khẳng khiu in hằn màu đen sẫm như dính máu khô, kéo dài loang lổ xuống tận bậu cửa. Lâm chết lặng, hai chân nặng trịch như dính chặt xuống nền gạch, mồ hôi túa ra lạnh toát sau lưng, chạy dọc từng đốt sống khiến da thịt anh tê rần. Anh mở to mắt, ngực phập phồng dữ dội mà không thể thốt nổi một lời. Trong đầu vang lên tiếng thét của bà Hiền lúc ban chiều. Ngay khi ý nghĩ đó vừa vụt qua, những ngón tay kia đột ngột biến mất, chỉ còn lại khung kính phủ mờ, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo và vài vệt bẩn lốm đốm, như thể chưa từng có gì xảy ra. Anh nuốt khan, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Lâm tự trấn an, cẩn thận đóng cửa sổ, đắp chăn cho bà. Xong xuôi, anh khẽ thở dài, khép lại cánh cửa phòng, để bà được nghỉ ngơi. Bước ra ngoài bếp, Lâm vén tay áo bắt đầu dọn dẹp nồi cháo thừa, chén muỗng vương vãi. Dọn dẹp xong, anh quay về phòng. Căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng quạt bàn kẽo kẹt quay vòng. Cánh quạt in chập chờn trên tường như những cái bóng lay lắc. Ánh đèn vàng giọt hắt xuống nền gạch qua cũ kỹ, loang lổ những vết ố mờ như hình thù kỳ dị. Lâm nằm vật ra giường, thân thể rã rời sau một ngày dài cài cuốc ngoài bãi tha ma. Thế nhưng ngay khi nhắm mắt lại, trong đầu Lâm lập tức trỗi dậy những hình ảnh ghê rợn của buổi chiều. Chiếc quan tài nhỏ xíu đầy bùa chú và cả những dấu tay đen sẫm in hằn trên khung cửa sổ. Anh trở mình, cố tự nhủ rằng đó chỉ là mệt mỏi, đã ảo giác do căng thẳng. Nhưng rồi câu nói run rẩy của bà Hiền lại vang vọng trong tâm trí. Nếu không, đứa trẻ ấy sẽ tìm đến, sẽ giết. Chẳng mấy chốc, Lâm nhìn vào giấc ngủ chập chờn, mà trong lòng vẫn còn nguyên nỗi bất an mơ hồ. Chỉ có điều, giấc ngủ cũng chẳng được trọn vẹn. Trong mơ, anh thấy mình đang nằm co quắp trong một không gian chật hẹp đến mức nghẹt thở, tối đen như mực. Không có một tia sáng nào len lỏi qua. Bên tai thi thoảng nghe tiếng khóc rấm rứt. Trời ơi, cháu tôi, nó còn nhỏ mà. Giọng nói này quen quá, đây là giọng của bà mà. Lâm hoảng hồn, anh muốn thét lên, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng. Anh giơ tay quơ qua quơ lại, nhưng phát hiện toàn thân cũng cứng đờ, chẳng thể cử động nổi. Nó chết trẻ quá, vừa mới sinh ra mà đã như vậy rồi. Giọng của một người đàn ông nghe có phần già dặn, xen lẫn là tiếng khóc nức nở của bà. Nhưng ai chết cơ? Là anh à? Một thoáng nghi ngờ vụt qua đầu, nhưng rồi lại biến thành nỗi sợ hãi lạnh toát chạy dọc sống lưng. Anh sợ quá, muốn tỉnh dậy, nhưng dường như chẳng thể thoát ra khỏi giấc mơ quái lạ này. Chợt không gian rung chuyển, kèm theo đó là tiếng nhạc hệt như nhạc đám ma. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc lóc ai oán hòa vào nhau tạo thành một bản hòa âm tan tóc, khiến sống lưng anh lạnh toát. Và chỉ khi ấy anh mới nhận ra cái không gian tối tăm chật chội mà anh đang nằm bên trong chính là một chiếc quan tài. Còn đoàn người kia có lẽ đang mang chiếc quan tài này để đem đi hạ huyệt. Chợt không gian trở nên méo mó, vặn vẹo, tiếng khóc và tiếng nhạc đám ma xa dần. Nhưng Lâm vẫn chẳng thể cử động nổi, chỉ biết bất động, đảo mắt nhìn xung quanh, chờ xem lại có thứ quái quỷ gì xuất hiện. Rồi trong cái không khí tĩnh lặng đến ghê rợn ấy, có một tiếng thúc thích khe khẽ, yếu ớt, nghe khá giống tiếng con nít nức nở, vang vọng đâu đó. Tiếng khóc ban đầu còn xa lắm, ngày càng gần sát bên tai, mùi tanh nồng từ đâu bốc lên, thứ mùi nồng nặc pha giữa bùn đất, máu khô và nhang khói. Trả Dương họ cho tao! Trả Dương họ cho tao! Tiếng thét vang lên khiến màng nhĩ Lâm đau nhói. Ván gỗ dưới thân anh rung bần bật, nắp quan tài kêu lên rầm rầm. Từng cú va đập nặng nề khiến mặt gỗ cong lên, phát ra tiếng răng rắc như sắp vỡ toát. Đột nhiên trước mặt anh hiện ra một khuôn mặt của một đứa trẻ sơ sinh, toàn thân nó tím tái như cái xác chết ngâm nước lâu ngày. Da tróc từng mảng, để lộ lớp da thịt đỏ lợm đang rỉ dịch vàng hôi thối. Miệng nó há to đến mức rách toạc cả khóe miệng đến tận mang tai. Răng nanh nhọn hoắt lộ ra giữa cái hàm bé tẹo. Trả lại cho tao! Cả quan tài rung lên dữ dội. Một luồng hơi lạnh phả vào mặt Lâm, thứ hơi lạnh như bốc ra từ xác chết ngâm nước lâu ngày. Mãi đến khi khuôn mặt đứa trẻ kia áp sát vào mặt anh, Lâm mới giật mình bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên từ bể nước lạnh. Anh ngồi thở hổn hển, từng thớ thịt trên người căng cứng vì hoảng loạn. Trong đầu anh, tiếng khóc gào của đứa trẻ vẫn vang vẳng. Trả Dương họ cho tao! Trả đây! Trả! Không thể chịu được nữa, anh giơ tay bật đèn ngủ. Ánh sáng yếu ớt tràn ra, xua bớt bóng tối đang dày kín căn phòng. Nhưng không thể xua đi cái cảm giác lạnh lẽo vừa rồi. Anh nhớ lại cái quan tài chiều nay. Có phải đó là quan tài của đứa trẻ anh mơ thấy không? Sáng sớm, Lâm khó khăn mở mắt. Cơn ác mộng đêm qua như vẫn còn lãng vãng đâu đó trong đầu, khiến anh trằn trọc mãi. Phải đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được. Anh dụi mắt, hít một hơi thật sâu, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo. Mãi một lúc sau mới lết người ngồi dậy. rồi ngồi thừ trên giường, tĩnh tâm thêm vài phút mới tìm được chút sức lực để bước xuống. Như thường lệ, anh lại xuống bếp nấu cháo. Chỉ có điều nãy giờ không biết vì sao, Lâm thấy bồn chồn không ngớt. Nấu xong, anh cẩn thận bưng tô cháo nóng hổi tiến lại cửa phòng của bà. Cánh cửa vẫn khép hờ, khe hở nhỏ hắt ra ánh sáng lờ mờ của buổi sớm. Nhưng từ đó, một mùi gì đó kỳ lạ phả ra, hăng hắc và tanh tanh, thoang thoảng giống mùi sắt gỉ pha lẫn với mùi ẩm mốc lâu ngày, khiến cho Lâm khựng lại, sống lưng lạnh toát. Bên trong phòng tối om, rèm cửa bị kéo kín mít, chỉ lọt vài tia sáng yếu ớt qua khe hở, soi ra một cảnh tượng khiến tim anh như ngừng đập. Bà Hiền nằm ngửa trên giường, đôi mắt trợn trừng đến mức tưởng như sắp bật khỏi hốc, trong mắt mờ đục, tia máu loang khắp. Từ mũi, miệng, tai và khóe mắt bà, máu đen đặc chảy ra thành từng dòng, loang xuống gối. Yết hầu bị rạch một đường sâu hoắm, vết cắt nham nhở đến mức nhìn thấy cả khí quản trắng nhợt. Phần bụng bà bị xé toạc, lớp da thịt rách bươm, nội tạng lộn xộn dâng dãi xuống nền gạch. Một số còn dính chặt bởi những mảng máu đông đen sì. Mùi tanh nồng xộc thẳng lên óc, trộn lẫn mùi hôi của máu đã bốc, khiến Lâm muốn nôn ngay tại chỗ. Lâm ngồi bệt xuống nền nhà, cả người anh rung lên bần bật. Bàn tay chống xuống gạch nhưng trượt đi vì dính máu, để lại vệt đỏ lem nhem trên sàn nhà. Nước mắt cứ thế trào ra, nóng rát khóe mắt, rồi lăn dài xuống má, hòa cùng mùi tanh nồng đang lẫn quẩn nơi đầu mũi. Nhưng thứ khiến Lâm chết lặng không chỉ là cái xác ấy, mà là bức tường ngay đầu giường. Ở đó, ai đó đã dùng một thứ chất sền sệt đỏ thẫm viết ngoạch ngoạc một hàng chữ: Trả Dương Thọ cho tao. Những giọt đỏ chảy xuống tường kéo thành từng vệt dài ngoằn ngoèo như những ngón tay bấu víu. Mùi tanh trong phòng lúc này dày đặc hơn, quấn lấy cổ họng Lâm, khiến anh phải bịt miệng nôn khan vài cái. Chiều hôm đó, Lâm gần như kiệt sức khi phải một mình lo toan tất cả mọi thứ cho tang lễ của bà. Không còn ai để san sẻ, anh vừa chạy đôn chạy đáo khắp xóm để nhờ người phụ giúp, vừa cố gắng giữ bình tĩnh để lo thủ tục sắp xếp bàn thờ, hương hoa. Mãi đến 4 giờ chiều khi mọi nghi thức chuẩn bị đã tạm ổn. Khi mọi người đã lui ra ngoài, chỉ còn lại mình anh, Lâm quỳ xuống giữa gian phòng khách. Trước mặt anh là cổ quan tài màu nâu sẫm vừa được đóng kín, bóng gỗ nhẵn nhụi phản chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt. Bên trong đó là bà, người thân yêu nhất của anh, người đã nằm yên lặng từ rạng sáng hôm nay, mãi mãi không còn tỉnh lại nữa. Cái chết đột ngột của bà khiến anh chưa thể chấp nhận ngay. Giống người làng anh luôn hòa thuận với nhau, chẳng có ai điên khùng đến mức dám ra tay giết người. Hơn nữa cũng không ai dám lẻn vào nhà ra tay mà không sợ bị ai phát hiện. Phải chăng chuyện này có liên quan đến đứa bé anh mơ thấy? Là ma sao? Là hồn ma của nó đã hại chết bà sao? Lâm lắc đầu tự giễu, không thể nào, trên đời này làm gì có ma. Lúc đang rối trí, chợt ông Bảy chống gậy lộm khổm bước vào. Lâm chùi nước mắt, cúi người chào ông tỏ vẻ cung kính. Ông Bảy châm ba nén hương, hai bàn tay run rẩy chắp lại trước di ảnh bà Hiền, lẩm nhẩm mấy câu khấn. Hương khói tỏa ra cay xè, khiến đôi mắt vốn đã đục mờ của ông càng ngấn nước. Một lúc sau, ông quay sang Lâm, vỗ nhẹ lên vai an ủi. Có những chuyện biết cũng chẳng để làm gì, càng nghĩ thì càng khổ. Nghe ta đi, dù sao thì đó cũng là cái nghiệp. Nói đến đây, ông chợt im bặt, ánh mắt lảng đi chỗ khác, như sợ mình lỡ lời. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy không qua được mắt Lâm. Ông biết điều gì có đúng không? Ta chỉ sợ con nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi. Người đã khuất rồi, khơi lại cũng chẳng ích gì. Nghe ta đi, lo cho tang lễ trước đã. Nói đến đây, ông quay mặt đi, đôi vai khẽ rung lên trong thoáng chốc, như thể có một sức nặng vô hình đang đè xuống. Lâm nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Trong làng vốn chẳng có tục để tang lâu, nhất là với những người chết bất đắc kỳ tử. Người ta tin càng phải chôn sớm để linh hồn được yên ổn, không dương vấn cõi trần. Nên nhập nhoạng tối đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ hạ huyệt. Bốn thanh niên trai tráng được thuê khiêng quan tài bước vào. Họ vốn lực lưỡng, mỗi lần dỡ cả chum nước hay bó tre to cũng nhẹ tựa lông hồng. Vậy mà lần này vừa luồn vai vào khiêng, cả bốn gân cổ, mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra, mà chiếc quan tài vẫn không nhúc nhích lấy một ly. Bất chợt một làn khói đen từ đâu tụ lại, xoáy tròn ngay giữa không trung, rồi chậm rãi kết thành hình hài. Trong thoáng chốc, nó biến thành một đứa trẻ gầy gò, mái tóc rủ xuống che nửa gương mặt, đôi mắt trống rỗng như hai hốc mắt sâu thẳm. Nó ngồi chễm chệ trên quan tài, đôi chân đung đưa như đang chơi trò bập bênh. Có người hét lên, nghe giọng điệu rõ ràng đang hoang mang lẫn kinh sợ. Quan tài đang đặt trên kệ gỗ bỗng phát ra một tiếng sắt. Cái kệ gãy rạp khiến quan tài nặng nề đổ sụp xuống đất, nắp khẽ bật mở. Và rồi tiếng khóc the thé vang vọng từ bên trong quan tài. Xin lỗi, bà xin lỗi. Tha cho bà đi. Tha cho bà đi. Giọng nói ấy run rẩy, nghẹn ngào, vừa như có một đứa trẻ đang nức nở, vừa như của một người đàn bà già nua van xin. Còn đứa trẻ vẫn đang ngồi trên nắp quan, bật cười khanh khách. Tiếng khóc lẫn với tiếng cười khiến bầu không khí càng trở nên quái dị. Đám đông vỡ òa trong hoảng loạn. Ông thầy chủ trì là người chạy nhanh nhất. Ngay bên cạnh, ông Bảy đứng chôn chân, khuôn mặt méo mó, môi mấp máy, lẩm bẩm như kẻ mất hồn. Không hay rồi, chuyện này rốt cuộc cũng đến rồi. Đứa trẻ kia ngồi chênh vênh trên nắp quan tài, đôi mắt trắng giả sâu hấm như hai hố đen rình rập, nuốt chửng ánh nhìn của bất kỳ ai lỡ chạm phải. Mái tóc nó bết dính rủ xuống hai bên má nhợt nhạt, mép miệng cong lên thành một nụ cười méo mó. Rồi bỗng chốc, cái giọng the thé của nó vang lên, rít từng chữ chát chúa như hàng ngàn mũi kim xuyên thẳng vào óc. Mày là em trai tao, mày lấy mất dương họ của tao, mày ác lắm. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng Lâm sắp bị nó chụp lấy, ông Bảy bật thẳng người, rút từ trong vạt áo ra một tờ giấy màu vàng nhạt. Ông vội cắn đầu ngón tay đến bật máu, nhanh như cắt vẽ những đường ngoằn ngoèo kỳ dị trên giấy. Đường vẽ hiện lên đỏ lòm, vừa ghê rợn vừa quyền bí, toát ra thứ khí lạnh khiến người nhìn phải nổi da gà. Đoạn ông run giọng mà quát, nghẹt sốc, lùi lại. Tấm bùa bốc cháy bùng lên giữa không trung, những ký tự quái dị bên trên tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Đứa trẻ rít lên một tiếng, đôi mắt nó đỏ ngầu trở nên hung tợn, khuôn mặt vặn vẹo nhăn nhúm khiến ngũ quan bị đảo lộn, chẳng còn nhận ra được khuôn mặt người. Từ người nó tỏa ra làn khói đen kịch, rồi cơ thể từ từ tan biến vào hư không. Lầm thở hổn hển, từng hơi gấp gáp như kẻ sắp chết ngạt, phải đưa tay vịn chặt vào bức tường mới có thể giữ cho đôi chân không khuỵu xuống. Cổ họng anh nghẹn đắng, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn vừa hốt hoảng vừa tuyệt vọng. Anh khẽ đảo mắt về phía quan tài của bà nội, tất cả lại im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng còn tiếng khóc hay bóng hình quái dị nào nữa, nhưng chính cái yên ắng bất thường ấy lại khiến Lâm không dám bước tới, chỉ dám đứng cách xa. Mặt ông Bảy lúc này tái xanh như không còn một giọt máu, ngồi phịch bệch xuống nền đất, mồ hôi túa ra như tắm. Rồi từ trong khoang miệng phát ra một tiếng ọc, máu chảy nhuộm đỏ cổ áo trắng tinh. Ông run rẩy đến mức cây gậy chống trong tay cũng lắc lư, phát ra tiếng lộc cộc đều đều trên nền gạch. Lâm hoảng hốt kêu lên, vội lao đến đỡ ông. Ông Bảy chật vật ngẩng đầu, đôi môi run lên bần bật, muốn nói nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ phát ra những tiếng ú ớ đứt quãng. Sau khi dìu ông Bảy ngồi ở cái phản gỗ cạnh gốc xoài, Lâm hỏi, cụ kể cho tôi nghe đi, tại sao con ma kia nó gọi tôi là em trai? Nó là ai chứ? Ông Bảy im lặng, đôi bàn tay gân guốc khẽ rung, những ngón tay khép lại như muốn giấu kín điều gì đó. Nhưng càng thấy ánh nhìn né tránh của ông, Lâm càng sốt sắng. Cô biết chuyện gì có đúng không? Chuyện đã đến mức này rồi, cô còn giấu cái gì nữa? Một lúc lâu ông chậm chạp hít sâu, gương mặt nhăn nhúm một tầng u ám. Có những chuyện lẽ ra cả đời này con không nên biết. Biết cũng chỉ thêm đau khổ. Nhưng mà đến nước này rồi, ta giấu cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Ông ngẩng lên, ánh mắt u tối, nửa như thương xót, nửa như bất lực. Nhìn Lâm run rẩy nắm chặt lấy tay áo mình, đôi mắt ngấn nước, người đàn ông già nua khẽ rung giọng. Đứa trẻ vừa rồi, nó không phải yêu ma xa lạ gì đâu. Nó chính là giọt máu cùng dòng, là ruột thịt với con đó. Con hiểu không? Lâm à, nó không phải ai khác. Nó là chị gái song sinh của con đó. Chị gái hả? Không, không thể nào. Cụ Bảy à, cụ đang đùa với tôi có đúng không? Nhà tôi làm gì có ai nữa? Từ nhỏ tôi chỉ có bà. Chỉ có bà thôi. Anh lắc đầu liên hồi, hai bàn tay bấu chặt vai ông Bảy như cố tìm một lời phủ nhận. Ông Bảy nhắm mắt, đôi hàng lông mày nhíu chặt, hơi rung lên. Rồi ông khàn giọng trả lời. Không, đó là sự thật. Còn sống đến hôm nay là vì năm xưa chính bà Hiền đã cầu xin ta lấy dường thọ của nó để đổi cho con. Hai mươi năm trước, liền con dâu của bà Hiền là đứa con gái mà cả xóm trên xóm dưới đều yêu quý. Ai cũng khen nhà đó có phúc. Liền kết hôn với Hùng, con trai duy nhất của ông Lương bà Hiền sau gần 2 năm quen nhau. Hùng làm nghề biển, theo ghe tàu ra khơi từ hồi 18 tuổi. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Chỉ mới vài tháng sau khi mang thai, trong một lần Hùng theo tàu đánh bắt xa bờ, ghe bị giông bão quật lật giữa biển, chết không tìm thấy xác. Liền ngã quỵ ngay khi nghe tin. Suốt mấy ngày liền, cô nằm bất động trong phòng, ôm bụng bầu, khóc cạn nước mắt. Nhưng rồi vì con, vì gia đình chồng, cô cắn răng đứng dậy. Vợ chồng bà Hiền cũng đau đớn đến ngất đi khi biết tin con trai qua đời, nhưng cũng dành hết tình yêu thương cho Liên để bù đắp. Liên mang thai bụng lớn nhanh một cách khác thường, lớn hơn hẳn so với những người phụ nữ trong làng ở cùng giai đoạn. Những bà hàng xóm đi ngang đều xì xào rằng cái bụng như thế kiểu gì cũng sinh được hai đứa. Ban đầu Liên cũng chỉ cười cho qua, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên. Rồi một hôm, bà Hiền dắt cô đi gặp thầy thuốc trong làng để bắt mạch cho chắc dạ. Ông thầy đặt tay lên cổ tay Hiền, cau mày hồi lâu, sau đó ông phán. Đúng là mạch song thai rồi, bụng lớn cũng phải thôi. Nhà này coi như có phúc lớn, trời thương. Vừa nghe xong, ông Lương như không tin nổi tai mình, liền quỳ sụp xuống giữa sân, hai tay chắp lại, mặt ngửa lên trời lẩm bẩm cảm tạ. Trời đất ơi, thằng Hùng nó linh thiêng đó con. Nó biết ông già này khác cháu đích tôn nên mới độ cho nhà ta hai đứa một lượt. Trời ơi, đúng là phúc lớn mà. Có thằng cu rồi, trời thương. Nó sẽ thay cha nó, nối dõi tông đường. Con cứ yên tâm đi, mẹ sẽ thay con chăm lo. Rồi nó khôn lớn thành người, dạy nó nên thân. Nhưng làng này ngày xưa nghèo khó, thiếu thốn đủ điều, điều kiện y tế lại càng không có. Khi trở dạ, bà Hiền đành vội vàng đạp xe đi mời bà đỡ về. Đêm ấy trời mưa lâm râm, gió rít từng cơn, như tiếng khóc than ai oán vọng về từ cõi âm. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng gió hú khiến khung cửa sổ va đập lạch cạch, làm khung cảnh thêm thê lương. Liên nằm quặn mình trên giường, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi vã ra như tấm. Bà đỡ vừa hoảng loạn đỡ đẻ, vừa lo sợ vì biết tình hình nguy hiểm. Trời đất ơi, máu chảy nhiều quá. Cố lên đi, mới được một đứa thôi. Bà Hiền đứng một bên, trên tay bà đang bế một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong một cái chăn trắng. Nhìn cháu gái trong lòng, nhìn con dâu đang vật vã trên giường, bà lại lẩm bẩm cầu nguyện. Một tiếng khẽ vang lên rồi im bặt, liền băng huyết, máu chảy xối xả, đỏ ra cả tấm nệm đã ướt vì mồ hôi. Hơi thở cô gấp gáp và rồi yếu dần, mắt dại đi, bàn tay yếu ớt khua trong không trung như muốn níu lấy cái gì đó, nhưng cuối cùng liền chỉ kịp hé môi mấp máy một tiếng con, rồi trút hơi thở cuối cùng khi còn chưa kịp nhìn thấy mặt con mình. Đứa trẻ còn lại cũng không cất nổi tiếng khóc chào đời. Vừa ra đời nó đã tím tái, cơ thể nhỏ bé co quắp lạnh lẽo, hơi thở tắt ngấm ngay tức khắc. Bà đỡ ngồi phịch xuống, gương mặt thất thần, hai tay run rẩy bế đứa bé đặt lên tấm khăn trắng. Giọng bà lạc đi, vừa nghẹt vừa run. Là con trai, nhưng nó mất rồi. Khi ấy bà Hiền phủ phục xuống nền nhà, thân hình run rẩy, mái tóc điểm bạc rủ rượi rủ xuống bờ vai gầy. Bà ôm lấy tấm khăn vải quấn quanh thi thể bé xíu của đứa cháu nội. Bà gào lên từng tiếng nấc nghẹn, đau đớn trong tuyệt vọng. Bà vừa gào và lẫn đâu đó là tiếng gõ đầu xuống nền đất chan chát, như muốn tự hành hạ thân xác để xua đi nỗi đau xé ruột xé gan. Nước mắt bà trào ra, rơi xuống gương mặt non nớt của đứa bé trai vừa lọt lòng đã chết một cách đáng tiếc. Bên cạnh ông Lương đã quỳ sụp xuống từ lúc nào bên mép giường, cứ lắp bắp mãi câu cháu trai tôi. Tiếng khóc yếu ớt của đứa bé gái quấn trong tấm chăn trắng ở góc giường chốc chốc lại vang lên, như châm thêm lửa vào nỗi đau. Một bên là sinh, một bên là tử. Bà Hiền gục xuống ôm trọn cả đứa cháu trai đã lạnh ngắt vào lòng. Tiếng nấc kéo dài như sắp lả đi. Bà đỡ thấy tình cảnh tang thương hai mạng đi cùng một lúc như vậy, không thể cầm lòng được, bà vội len lén rời đi. Tiếng khóc kéo dài chưa dứt thì tiếng chân người lội bị bõm trên lối đất ngập nước. Bà Tâm hàng xóm sát vách, tay cầm tấm áo mưa quấn ngang người, tất tả chạy vào sân, vừa thở dốc vừa gọi lớn. Bà Hiền khóc đến lả, vẫn bế cháu trai lảm nhảm không ngừng. Ông Lương lúc này vẫn ngồi thẫn thờ ngoài hiên, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay run run, trò rơi vãi đầy áo mà ông chẳng hay biết. Còn bà Tâm đứng đó chứng kiến tất cả, lòng dấy lên từng đợt thương xót. Ở bên cạnh, đứa bé gái được quấn trong tấm chăn trắng vẫn oe oe khóc. Thay vì xoa dịu, âm thanh ấy chỉ khiến bà như phát điên. Cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu từ thời còn trẻ, như một lời nguyền truyền đời. Đối với bà, cháu trai chính là hòn ngọc, là sự nối dài của dòng tộc. Còn cháu gái chỉ như một cái bóng mờ, một kẻ ngoài rìa. Bà run run chỉ ngón tay vào mặt đứa bé, tiếng mắng chát chúa. Là mày, tại sao không phải là mày chết hả? Cháu trai tao, tại sao ông trời không để cháu trai tao sống, lại bắt nó đi mà để lại mày? Mày khóc cái gì? Mày khóc cái gì hả? Mày câm đi. Nếu không có mày thì có lẽ thằng cu của tao vẫn còn sống. Mày là đồ sao chổi, đồ mang quả. Đứa bé gái chỉ biết khóc to hơn, đôi bàn tay bé xíu khô khoắn trong không trung như cầu cứu. Nhưng tiếng oe oe yếu ớt ấy chẳng thể lay động nổi trái tim bà nội. Trong mắt bà Hiền lúc này, nó chẳng phải một sinh linh vô tội, mà là kẻ cướp đi sự sống của đứa cháu trai bà hằng khát khao. Bà Hiền mắng như xối xả, như thể chỉ cần trút hết hận thù và oán trách lên đứa trẻ vô tội thì nỗi đau mất cháu trai sẽ được xoa dịu. Như thể chỉ cần hét cho thật lớn, thật nhiều thì ông trời sẽ nghe thấy và trả cháu trai bà sống lại. Bà Tâm đứng đó, trong đôi mắt bà ánh lên một tia gì đó rất lạ, như thể đang cân nhắc, đang muốn thốt ra một điều mà chính bà cũng biết là sai trái. Bà bước lại gần, khẽ đặt tay lên vai bạn, giọng nhỏ nhẹ pha chút run run. Chị Hiền à, thôi chị nín đi, khóc cũng chẳng thay đổi được cái gì đâu chị. Nhưng mà tôi biết có một cách để cứu lấy thằng cháu trai nhà chị đó. Cách gì bà nói đi, có thật không? Làm sao, làm sao để cứu được cháu tôi? Có một thứ thuật được gọi là đổi thọ đó. Ý là lấy dương thọ của một người để chuyển sang cho kẻ khác. Cái này nghe thì rợn thiệt, nhưng mà xưa nay không phải là không có. Nếu chị muốn thằng cu nó sống lại đó, chỉ có cách đó thôi. Bà Hiền sững người, môi run rẩy, mắt chao đảo nhìn về đứa bé gái vẫn đang khóc ngằn ngặt trong tấm chăn. Trong khoảnh khắc ấy, bà thấy rõ ràng một bên là cháu trai đã chết, một bên là đứa cháu gái mà bà căm tức coi như oan nghiệt. Tim bà đập thình thịch, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo, miệng lắp bắp không thành tiếng. Trong cái làng này, người đủ phép để làm việc đó thì chắc chỉ có ông Bảy thôi. Ông ấy là thầy pháp có tiếng, biết nhiều tà thuật lắm, lại còn chủ trì lễ tế thần bao năm nay cho làng mình còn gì. Nếu chị thực sự muốn, tôi có thể dẫn chị qua đó cầu xin. Bà Hiền toàn thân rung lên, lời gợi ý ấy như một nhát búa giáng mạnh làm tâm trí bà đảo lộn. Nước mắt chảy ròng, bà siết chặt tấm khăn quấn lấy cháu trai đã chết, miệng lẩm bẩm như thì thầm với chính mình. Cháu gái hay cháu trai đều là máu thịt của mình, nhưng nếu không có nó, nhà tôi tuyệt tự mất. Tôi biết làm sao đây. Đột nhiên ánh mắt bà Hiền bừng lên tia cứng cỏi. Bà lau nước mắt, giọng khàn đặc thốt ra. Được rồi, tôi sẽ đi. Tôi phải cứu lấy cháu trai của tôi. Cho dù có mang tội, tôi cũng phải làm. Ông Lương nghe vậy cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ đứng nhìn theo. Bởi vì tận sâu trong đáy lòng, chính ông cũng đang thầm mong, nếu quả thật còn một con đường nhỏ nhoi nào để cứu lấy mạng sống cho cháu trai, ông cũng muốn thử. Dưới cơn mưa lất phất kéo dài từ sáng sớm đến xế chiều, bà Hiền quấn vội tấm áo tơi bằng ni lông rách dài, chân xỏ đôi dép tổ ong đã mòn, lầm lũi chạy về hướng nhà ông Bảy. Mưa tạt vào mặt, lạnh như dao cắt, nhưng bà không dừng lại. Bà chạy như người mất trí, nước mắt trộn lẫn nước mưa tuôn ào ạt. Đường sang làng Hạ vốn đã ngoằn ngoèo, lầy lội bùn đất sau mấy ngày mưa lớn. Bà Hiền trượt chân mấy lần, dấp cả vào gốc rạ, đầu gối rớm máu, nhưng bà vẫn lồm cồm bò dậy, không dám dừng bước. Cuối cùng, sau hơn 15 phút lặn lội giữa gió mưa tầm tã, bà Hiền bước đến trước một khu đất trũng, nơi có một ngôi nhà gỗ thấp thoáng ẩn hiện sau bụi tre rậm rạp gian làng. Bà Hiền hít một hơi thật sâu, đưa tay run rẩy gõ cửa. Bên trong tiếng chó sủa vang lên, sau tiếng sủa là một khoảng im lặng căng thẳng. Rồi rất khẽ vang lên tiếng dép kéo lê trên nền gạch cũ. Cánh cửa gỗ rít lên một tiếng cọt kẹt thật dài, chậm rãi mở ra, để lộ một khe sáng le lói từ bên trong nhà. Ông Bảy ló đầu ra, khi thấy bà Hiền thì có chút ngạc nhiên. Chưa kịp để ông hỏi thêm điều gì, bà Hiền đã quỳ sụp xuống. Xin ông đó ông Bảy à, ông cứu lấy cháu trai của tôi đi. Nó chưa có đáng phải chết, nó còn nhỏ quá. Ông ơi, ông, xin ông thượng lấy. Bà nói rõ coi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Con dâu bà sinh rồi mà, tôi có nghe phong phanh có tin vui. Giờ sao lại ra nông nỗi này? Ông Bảy ơi, thằng cháu trai của tôi, nó yểu mệnh, vừa lọt lòng nó tắt thở rồi. Tôi không có cam lòng, nhà tôi tự tuyệt mất rồi. Ông Bảy, tôi xin ông đổi dương thọ đi, cho cháu gái nó nhường dương thọ cho thằng cu. Nó phải sống, nó phải sống để nối dõi nhà tôi. Nghe đến đó, ông Bảy giật mình, mặt biến sắc, xua tay lia lịa. Ông chối phăng việc mình có khả năng đổi dương thọ cho người này với người kia. Nói dứt câu, ông lập cập quay lưng, định khép cánh cửa lại. Nhưng chưa kịp thì bà Hiền chặn. Tôi xin ông đó đừng có đuổi tôi mà. Tôi biết rõ ông là người duy nhất trong vùng này có thể làm được. Tôi nghe người ta nói, ông từng cứu không ít người mà. Tôi không cần biết là phép gì, chỉ cần ông cứu thằng cháu trai tôi sống lại. Ông muốn gì cũng được hết, tiền bạc vàng dòng hay cả mảnh ruộng tốt nhất nhà tôi cũng đưa hết cho ông, miễn là nó sống. Ông ơi, nó là máu mủ nhà tôi đó, là giọt máu để nói giỏi. Ông thương tôi đi. Ông Bảy đứng khựng lại, bàn tay đặt lên cánh cửa rung lên khe khẽ, đôi mắt vốn đã đục mờ thoáng ánh lên một tia sáng kỳ lạ, nửa như động lòng trắc ẩn, nửa như bị thứ gì đó thôi thúc. Ông hít một hơi, chép miệng chống gậy bước hẳn ra ngoài, cúi người đỡ bà Hiền dậy. Thôi thôi, bà đứng lên đi, kéo lạnh ngắm vào xương, lỡ ngã bệnh ra thì còn khổ hơn đó. Có gì từ từ vào nhà rồi nói, mưa gió thế này quỳ lại trước cửa sao được. Rồi ông nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra rộng hơn, nghiêng người sang một bên nhường lối. Bà Hiền dạ dạ vân vân rồi dội dàng bước vào bên trong. Bên trong là một gian nhà cũ, nền đất nện phẳng lì, mùi trầm hương lẫn tro tàn phảng phất. Xung quanh tường treo la liệt bùa chú vàng úa, cuộn dây đỏ, móng gà, nanh lợn sừng và vài chiếc gương nhỏ viền gỗ đã mờ. Trên chiếc bàn thấp giữa nhà đặt một lư hương lớn. Ông Bảy rót cho bà Hiền chén trà gừng còn ấm, rồi ngồi xuống tấm chiếu cũ trải trước bàn thờ. Bà Hiền nuốt khan, run rẩy kể lại. Càng nói, mắt bà càng đỏ. Một lúc sau, khi bà vừa dứt lời, ông Bảy chậm rãi chống gậy đứng dậy. Im lặng một lúc, tay ông lần chuỗi hạt treo ở góc bàn thờ, mắt nhìn ra khoảng sân tối. Cái mạng đó sâu trời đã định sẵn rồi bà. Một khi đã bị cắt thì không người trần nào níu giữ lại được. Sinh tử đều nằm trong vòng tuần hoàn của trời đất. Trái tim có muốn, đôi tài có cố, cũng không xoay được bánh xe mệnh số. Trừ khi dùng cách đổi thọ thế mạng. Nhưng nói cho bà nghe, đó là việc nghịch thiên, là trái hẳn với lẽ sinh tử ngàn đời. Bà có biết không, làm xong chuyện này, không chỉ đứa thế mạng phải gánh nghiệp, mà ngay cả người làm và cả người nhờ vả cũng khó thoát khỏi báo ứng đó. Không nhẹ thì cũng nặng, tai ương nghiệp chướng, thế nào cũng phải gánh lấy một phần. Vả lại, làm cái chuyện này tốn sức tốn vía, chưa kể phải trực tiếp chạm vào quán khí của đứa nhỏ vừa mất. Bà biết đó, quán khí của trẻ con yếu mệnh là thứ dữ dằn, dài dẳng, không thể gì xua tan. Một khi đã dính phải, cả thầy lẫn trò đều khó lòng yên ổn đó. Tôi cũng có tuổi rồi, xương khớp thì rệu rã, đêm nào cũng đau lưng ê ẩm, nhiều khi còn mất ngủ cả tháng trời. Sức tôi e không kham nổi đâu. Rồi nhang đèn giấy tiền, lễ vật cúng tế, chưa kể mấy cái món pháp khí tôi phải đem ra, đều không đơn giản. Làm cái chuyện trái mệnh trời thì phải bài biện cho nó đủ, thiếu một chút là dạ về thân ngay. Mà hậu quả sau này bà thử nghĩ xem, ai sẽ gánh. Nói đến đó, ông liếc sang bà Hiền. Bà Hiền thấy vậy hiểu ý ngay. Bà móc trong túi áo ra một cọc tiền được buộc kỹ bằng dây thun, đặt nhẹ trước mặt ông, giọng run rẩy. Ông cầm lấy đi, cả đời tôi buôn thúng bán bưng tặng tiện, dành dụm được ít nè. Chừng này không nhiều nhưng mà đủ để sắm cái lễ mùa vàng hương. Còn lại thì coi như tiền công ông ra tay cứu cháu tôi. Chỉ cần thằng cu nó sống lại, tôi chẳng tiếc cái gì nữa. Còn mảnh ruộng ngoài bìa làng, xong việc tôi với ông bàn bạc, tôi sẵn lòng trao luôn. Nhà tôi có cái gì tôi cho hết, miễn ông cứu lấy giọt máu duy nhất này. Nói đến đó, bà ngừng lại một thoáng, đôi mắt chợt ánh lên vẻ ranh mãnh mà chính bà cũng không nhận ra. Giọng bà nhỏ xuống đầy toan tính. Hơn nữa tôi biết sắp tới là lượt cháu gái ông bị làng đem đi tế thần, có phải không? Ông lo cho nó lắm chứ gì. Nếu như ông chịu giúp, tôi có thể đổi thọ cho con bé, cháu gái tội sang cho thằng cu. Nó sống, nó sẽ thành cháu đích tôn nói giỏi nhà tôi. Còn con bé kia thì đem đi tế thần thay cho cháu gái ông. Ông thấy sao? Một bạn đổi một bạn, cháu ông giữ được, cháu tội chết cũng chẳng oan, vì số đó vốn chẳng được chào đón. Ông Bảy thoáng giật mình. Quả thật hôm bữa đến ngày lễ tế thần linh, xui rủi làm sao, trong làng chỉ còn đứa cháu gái ông là đủ tuổi để mang đi tế thần. Tuy bố mẹ nó không yêu quý, nhưng ông lại khá thương đứa cháu gái này. Hơn nữa, cái giá bà Hiền đưa ra quá hời. Ở cái làng nghèo rớt mồng tơi, ăn uống chi tiêu phải tằn tiện từng ngày. Nếu có được số tiền và mảnh đất này, hẳn ông ta sẽ chẳng phải lo cơm áo gạo tiền trong mấy tháng trời. Ông lặng thinh trong một thoáng, rồi ông đưa tay cầm lấy cọc tiền, không vội bỏ túi, lật lật đếm qua từng tờ, ánh mắt dịu lại, giọng cũng bớt nặng nề hơn. Bà Hiền biết rõ từng giây từng phút này đều quý hơn vàng. Ông Bảy bỏ những thứ đồ cần thiết vào túi vải, rồi cùng bà Hiền nhanh chóng rời đi ngay trong đêm. Bầu trời như trùm một tấm khăn tang khổng lồ, mây đen ùn ùn kéo về dày đặc, đến mức không thấy nổi ánh trăng. Gió từ cánh đồng lúa phía xa thổi lồng lộng, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm. Trên những nhánh tre già bên đường, lũ chim lại rít lên từng tràng quái lạ. Về đến nhà, bà Hiền chưa kịp bước lên bậc tam cấp thì đã thấy ông Lương ngồi lặng lẽ ngay ngưỡng cửa. Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ ngọn đèn dầu treo ở góc hiên, gương mặt ông hiện lên tái nhợt, đôi mắt trũng sâu và ánh nhìn lờ đờ như kẻ vừa thức suốt mấy đêm liền. Khi thấy bóng vợ mình thấp thoáng sau rặng tre, ông Lương như trút được tảng đá đè nặng trong lòng, đôi môi khô khốc mấp máy, rồi thở phào một hơi rõ dài. Bà Hiền nhanh bước đến, quỳ xuống trước mặt chồng, bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay chồng, ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy cố chấp. Ông Lương ngồi bất động trên cái phản gỗ, lưng còng xuống, đôi mắt thâm quầng nhìn đăm đăm vào khoảng tối trong nhà. Hay nói đúng hơn là cháu gái vừa sinh ra đang khóc oe oe mà không ai dỗ. Bà Hiền bật lên khóc nấc, úp mặt vào bàn tay xương xẩu của chồng nghẹn ngào. Ông Bảy bảo bà Hiền dọn sạch khoảng hiên trước cửa gian giữa, rồi cùng ông Lương khiêng ra một chiếc bàn gỗ thấp, đặt lên bàn những đồ vật theo thứ tự. Trước tiên là ba tấm bùa vàng được viết tay bằng mực chu sa còn tươi mùi máu. Tiếp đến là một lư hương bằng đồng đặt chính giữa bàn. Đối diện với quan tài, bốn cây nến đỏ cao bằng gang tay được cắm vào bốn góc tạo thành thế tứ phương trấn giữ. Cuối cùng là một chiếc gương tròn nhỏ bằng đồng. Dưới sân nhà, ông Bảy lấy vôi bột trộn với tro nhang, hòa thêm mấy giọt máu gà, rồi vẽ một vòng tròn. Từng nét bút đan xen, chồng chéo, tạo thành một đồ hình vừa giống đóa hoa, vừa như con mắt khổng lồ đang mở trừng trừng. Ở bốn góc vòng, ông Bảy dán bốn lá bùa. Chỉ khác là bùa này màu đỏ, mực đen thẫm. Ông cẩn thận đặt bé trai và bé gái nằm song song ở giữa vòng trận, rồi dán lá bùa thứ nhất ngay ngực đứa bé trai. Khi khấn xong, cả hai lá bùa lập tức rung lên. Mực đỏ trên bùa bỗng tỏa sáng nhàn nhạt, dần dần lan ra. Một vệt sáng lờ mờ từ lá bùa trên ngực bé trai kéo dài sang phía bé gái, như có sợi dây vô hình kết nối liền hai đứa trẻ. Ông Bảy nhìn chằm chằm vào hai lá bùa rồi khẽ gật đầu. Ngay tức khắc, hai lá bùa đồng loạt bốc khói, rồi từ từ biến mất, để lại một vệt đỏ lờ mờ in trên ngực từng đứa bé. Khi ông xác nhận giờ lành đã đến, giữa lúc gió nổi bật tung cái rèm cửa, ông mới xếp bằng trước bàn lễ, thắp hương khấn. Nhang vừa cắm vào lư, lập tức khói bay nghi ngút, không phải theo một đường thẳng như thường, mà chao đảo, xoắn xuýt, rồi tụ lại thành một vệt mờ như lụa trắng, xong lại chia thành hai nửa. Nửa bay là lạ về phía đứa bé trai và được đặt tên là Lâm, còn nửa lại bay về phía đứa bé gái. Ngay lúc ấy, đứa bé gái bỗng khóc ré lên, khói trắng quấn lấy lồng ngực nó, rồi từ từ chui vào từng lỗ chân lông, khiến đôi mắt nó trợn ngược. Tiếng khóc dần yếu lại, ngực phập phồng thoi thóp. Trong khi đó, đứa bé trai vốn đã lạnh ngắt, bỗng hé miệng thở hắt một hơi, lồng ngực từ từ nhô lên, da dẻ đang tím tái chuyển dần sang hồng hào. Trái tim nhỏ bé bên trong lồng ngực nó yếu ớt bỗng đập thình thịch, lúc đầu thưa thớt, sau đó đập dồn dập mạnh mẽ. Ngọn đèn dầu bốn góc vòng trận bùng lên dữ dội, tiền vàng mã bay tán loạn, những ngọn lửa từ cây nến đỏ ngày một lớn dù chẳng có ngọn gió nào thổi qua. Ông Bảy thở dốc trắng rịn đầy mồ hôi. Ông lấy ra một đồng xu cổ, ném lên không trung, đồng xu rơi xuống đất kêu một tiếng keng. Ông Bảy cẩn thận bế đứa bé trai lên, đưa cho bà Hiền, nói tiếp. Trần Văn Lâm đã được dẫn hồn trở lại cõi dương. Thọ mệnh của nó giờ đây gắn liền với số phận của người khác, coi như nợ nần giữa hai cõi đã định. Bà cứ yên tâm đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi nó đi, trước khi trước mắt nó sẽ sống, sẽ lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Ngày mai khi trời mở quyệt, ta sẽ lập tức mang nó đi tế thần, rồi trấn yểm cho kính. Có vậy thì mới dứt khoát, không để âm binh hay quán hồn nào bén mảng tới quấy phá. Dù sao thì nó cũng chỉ là một hài nhi vừa lọt lòng, chưa kịp mở mắt nhìn đời bao lâu. Một đứa trẻ chưa biết gì thì có chết cũng chẳng tích tụ nổi quán khí lớn, linh hồn nó tan đi chẳng đủ sức quá thành lệ quỷ. Bà Hiền bế đứa bé trong lòng, cúi đầu cảm tạ ông Bảy rối rít. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô khỏi đỉnh rặng tre già, cả đoàn người trong thôn đã khăn áo chỉnh tề. Mấy trai tráng khiêng trên vai hai cái quan tài, một cái lớn và quan tài của cô Liên, một cái quan tài nhỏ hơn. Đi được nửa đường, đoàn người bỗng tách ra làm hai ngã. Cổ quan tài lớn của cô Liên theo hướng nghĩa trang của làng để nhập thổ theo quy củ. Còn cổ nhỏ hơn thì rẽ về phía bãi Tha Ma, nơi từ xưa vốn là đất chôn vật tế. Trên đường đưa tang, tiếng xì xào bàn tán râm ran, dù nhỏ nhưng ai cũng nghe. Bà Hiền nghe tất cả, nhưng vẫn ôm chặt lấy đứa bé trai trong vòng tay. Mặt bà đanh lại, ánh mắt lướt qua cổ quan tài nhỏ, rồi vội ngoảnh đi, như muốn phủi sạch bóng hình đứa cháu gái xấu số. Đến bãi Tha Ma, nơi đây đã chôn sẵn một miệng huyệt nhỏ. Khi quan tài nhỏ vừa nằm yên vị dưới đáy huyệt, ông Bảy lấy ra từng lá bùa đỏ, dán xuống bốn góc miệng huyệt, theo hướng đông tây nam bắc, rồi niệm chú. Thiên địa vô hình, âm dương phân lộ, nhân mệnh hữu căn, quan hồn bất độ, trấn tại tứ phương, phong tại bát quái. Khi dán lá bùa cuối cùng, ông rút ra một viên phấn đỏ được nung từ sáp ong trộn với mực chu sa, vẽ một vòng tròn quanh mép huyệt, rồi chấm ngón tay trỏ vào mực chu sa, gạch một đường thẳng ngay giữa miệng huyệt. Âm khí quy nguyên, tà không dược đạo, nhất đạo trấn tâm, giang hồn bất loạn. Sau buổi hạ huyệt, ông Bảy có nói chuyện với bà Hiền. Việc hôm nay là nghịch thiên, trái với đạo âm dương. Ép một sinh linh mang thọ của người khác thì trời đất không dung. Chỉ nhắc ông bà nên làm việc tốt, tích thêm công đức. Nếu không thì... Tuy ông không nói tiếp, nhưng bà Hiền hiểu điều ông muốn nói. Nhìn đứa bé đang thiêu thiêu ngủ trong lòng, dù bất an, nhưng vợ chồng ông Lương chỉ biết cúi đầu cảm tạ, mong mọi chuyện rồi sẽ qua. Thế nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau, ông Lương bất ngờ ngã quỵ trước hiên nhà khi đang uống trà. Bà Hiền gọi mãi không tỉnh, đến khi hàng xóm hò nhau đưa lên trạm y tế thì đã không qua khỏi, chẩn đoán là đột quỵ cấp. Nhớ lại chuyện năm xưa, ông Bảy bất giác thở dài. Bây giờ chuyện cũng đã lỡ rồi, có hối hận cũng không có kịp nữa. Gieo nhân thì gặt quả, e là nghiệp báo sắp đến rồi. Lâm nghe chuyện vừa rồi, nửa thấy quan đường, nửa thì thấy sợ. Đau đớn thay, sinh linh ấy lại chính là người chị sinh đôi cùng huyết thống, cùng bào thai với anh. Giờ e là chẳng còn đơn giản chỉ gọi là dông nhi nữa đâu. Nó đã thành lệ quỷ không chừng. Lâm sợ đến mức quỳ sụp xuống cầu xin, hai tay bấu lấy mép áo như thể người chết đuối bấu vào cọng rơm cuối cùng. Cụ ơi, tôi vàng cụ, tôi còn trẻ, tôi chưa có muốn chết. Cụ nhất định phải có cách gì đó, xin cụ cứu tôi. Ta tuổi đã cao rồi, không còn pháp lực như trước đâu. 10 năm trước khi quán khí còn yếu, ta còn có thể lấy máu mà trấn, lấy bùa mà yểm. Giờ e là chẳng đủ sức mà giữ nó lại nữa đâu. Lâm lại một lần nữa dập đầu đến rớm máu, bật khóc van xin. Nhưng ông Bảy một mực từ chối. Lâm nuốt nghẹn, anh gượng đứng lên, nhưng đôi chân run rẩy như không còn chút sức lực, cứ mềm oặt, suýt nữa lại quỵ xuống. Trong đôi mắt vàng đỏ, vẻ tuyệt vọng phủ kín, như kẻ vừa thấy trước mặt mình là vực thẳm sâu không đáy. Ông Bảy lặng im nhìn anh hồi lâu, đôi mắt ẩn lên sự day dứt khó gọi thành lời. Như đã quyết, ông Bảy lấy ra một tờ giấy màu vàng, cắn đầu ngón tay, dùng máu viết lên rồi niệm chú đưa cho Lâm rồi nói: Đây là bùa bình an, ta đã dốc hết chút pháp lực cuối cùng còn sót lại để yểm vào đây. Con cầm lấy đi, nếu lúc nguy khốn nó sẽ bảo vệ con một lần. Nhưng nhớ kỹ, chỉ một lần duy nhất, sau đó bùa tan phép cũng hết, và ta cũng chẳng còn cách nào khác để giúp con nữa. Lâm vội đưa hai tay đón lấy, ôm chặt lá bùa vào ngực như ôm sinh mệnh của mình. Dù chỉ là một tờ giấy mỏng manh, nhưng trong tay anh lại nặng tựa ngàn cân, như đang níu lấy chút hy vọng cuối cùng giữa vực thẳm tuyệt vọng. Xong, ông Bảy đứng dậy rời đi. Nhìn theo bóng lưng già yếu của ông, trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó không lành. Ông Bảy chống gậy đi trên con đường dẫn về căn nhà nhỏ nằm cạnh lạch nước. Ông ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt mờ đục sau lớp kính lão khẽ nheo lại. Gió bỗng rít lên khe khẽ như tiếng than khóc, kéo một đợt hơi lạnh lướt qua gáy ông. Như biết trước điều gì, ông khẽ thở dài, lẩm bẩm thành tiếng: Người đến rồi à. Trong khoảnh khắc đó, một bóng người nhỏ thó hiện lên, dần dần rõ nét trong màn sương xám xịt. Chính là vong hồn của bé gái khi nãy. Da thịt nó tái xanh, loang lổ những vết tím bầm, lở loét nhầy nhụa đến mức mũ vàng còn rỉ ra ở mép vết thương. Hai mắt nó trợn trừng nhìn ông Bảy, tơ máu đỏ rực như những con rắn đỏ chằng chịt khắp tròng trắng. Từ người nó tỏa ra một mùi tanh hôi nồng nặc, như mùi tử thi phân hủy, trộn lẫn với mùi hăng hăng của bùn đất. Nó không nói gì, cái đầu nghiêng nghiêng một góc kỳ dị, miệng vẫn nở nụ cười toe toét quái đản. Thi thoảng từ trong cổ họng còn vang lên tiếng cười khúc khích rợn người. Ông Bảy vẫn không quay đầu lại, bàn tay rung lên siết chặt cây gậy gỗ đã bị mối mọt ăn gần hết phần chóp. Giọng ông khản đặc, không rõ đang nói với vong hay tự nói với chính mình. Lẽ ra ta không nên nhận lời đối dương thọ cho thằng bé đó. Chỉ vì ta ham chút lợi lộc, ta lại làm ra chuyện tày trời này. Trái đạo nghịch thiên, tội lỗi này ta mang đi xuống mồ cũng không gột rửa nổi. Ông cúi đầu, một giọt nước không rõ là mưa hay nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Không khí lại trở nên lạnh hơn, xung quanh ông ta lại xuất hiện thêm nhiều bóng đen khác. Có đứa còn đỏ hỏn, dây rốn lồng thồng, da dẻ nhầy nhụa. Có đứa mặt mũi bầm dập, đầu vặn ngược 180 độ. Có đứa chỉ còn nửa người, lê lết bằng hai tay xương xẩu. Mỗi bước đi, mỗi tiếng cười khanh khách, mùi tanh hôi lại càng nồng đậm. Ông Bảy biết, đó đều là những đứa bé gái mà ông ta từng đem đi tế thần. Đứa bé gái mở miệng, lộ ra cái lưỡi đen xì bên trong khoang miệng đã bị ăn mòn gần hết. Nó ngoác cái miệng lớn đến mức khóe miệng rách toạc. Từng tiếng khóc trẻ con, tiếng gào ai oán, tiếng cười the thé rít lên từ bốn phương tám hướng, đồng loạt những dòng nhi khác cũng gào thét lao về phía ông ta như một bầy sói. Từ lúc ông Bảy rời đi, căn nhà rơi vào một khoảng tĩnh lặng nặng nề. Lâm ngồi bệt xuống nền đất, tay vẫn ôm chặt lá bùa, mắt đăm đăm nhìn vào cổ quan tài gỗ kê giữa gian nhà. Nước mắt anh trào ra, từng giọt rơi xuống tay. Anh bặm môi, tay run run đặt lên mép quan tài. Trong thoáng chốc, anh có cảm giác như bà vẫn còn đó, vẫn lặng im nghe anh oán trách. Nếu ngày đó bà không đổi dương thọ, có lẽ anh đã chết và mọi chuyện kết thúc từ lâu. Nếu anh chết, có lẽ chị anh sẽ được sống, lớn lên như một đứa con gái bình thường, chứ không trở thành một con quỷ đầy oán niệm. Nến trên bàn thờ đã cháy quá nữa, nhỏ từng giọt sáp xuống mâm đồng kêu tí tách. Mùi hương nhang quẩn quanh ngai ngái, càng khiến ngực anh nặng nề như đá đè. Cứ thế, Lâm ngồi bất động, mặc cho trời dần tối, bóng đêm như bao trùm kín cả căn nhà. Việc hạ huyệt bà Hiền vốn định làm ngay trong ngày, rốt cuộc phải dời sang sáng hôm sau. Lý do thì đã rõ. Cả đám trai tráng trong làng, sau chuyện ban sáng gặp ma, đứa nào cũng mặt xanh như tàu lá, dù được trả công gấp đôi. Chẳng ai dám bén mảng đến nghĩa trang trong lúc trời đã sập tối. Quan tài cứ để đó, chờ sáng mai, khi mặt trời lên thì còn đỡ rợn, mới dám đưa đi. Không gian im lìm, chỉ có tiếng dế rút và tiếng chó sủa văng vẳng tận đầu làng. Rồi từ xa, bất chợt vang lên những âm thanh hỗn loạn, lao xao. Ban đầu nhỏ như tiếng gió lùa, nhưng mỗi lúc một gần, mỗi lúc một rõ. Tiếng chân người chạy quỳnh quịch trên nền đất, tiếng giáng cầu tre kẹo kẹt, tiếng ai đó hớt hải la hét, xen lẫn với hơi thở dồn dập. Trời đất ơi, có người chết rồi! Giọng nói run rẩy đứt quãng ngay lập tức bị một giọng khác chen vào, hốt hoảng hơn. Trời ơi, là ông Bảy đó! Ông Bảy chết phơi thay ngoài ruộng rồi! Anh chẳng biết mình có nghe lầm không. Trong lòng dấy lên linh cảm chẳng lành. Anh bước nhanh ra cổng, gọi giới theo. Người đầu tiên dừng lại là thằng Hợp. Hắn thở hồng hộc vì chạy gấp, gương mặt nhăn nhúm, ánh mắt đầy hoảng hốt. Trời đất ơi, mày còn chưa biết hả? Ông Bảy chết rồi. Lâm sững người, như không tin nổi. Hợp rối rít bảo ông ấy nằm cứng đờ ở ngoài ruộng, mặt mũi đen thui như than. Hai con mắt trợn ngược lồi ra, xem mà ớn lạnh cả sống lưng. Nói đến đây Hợp còn rùng mình, tim Lâm như thắt lại. Anh vội trảo bước theo đoàn người, chạy về phía có đám người đang tụ tập ngoài bờ ruộng. Đến nơi, đám người cầm đèn đuốc hò hét lẫn quảng hốt đang xen, khiến nơi này càng thêm hỗn loạn, đến nỗi không còn một khoảng trống nào để chen chân. Bởi ông Bảy là thầy Pháp có tiếng trong vùng, lại còn là trưởng làng trong nhiều năm, nên cái chết bất đắc kỳ tử của ông càng khiến người ta hoang mang lo sợ. Ngay giữa dòng người ấy, trên mảng ruộng bỏ hoang, thi thể ông Bảy nằm sóng xoài, hai tay hai chân xoạc ra một cách cứng đờ, trông như bị đóng chặt xuống đất. Khuôn mặt ông tím bầm, từ hai hốc mắt rỉ ra dòng máu đen đặc sánh, chảy thành dệt xuống gò má. Cái lưỡi ông thè ra, đen sì, dài đến tận cằm, như bị ai đó kéo mạnh đến rách gốc. Khắp người quần áo xộc xệch, loang lổ những vết cào xước dài ngoằng, in hằn dấu móng tay nhỏ xíu, chẳng khác gì bị cả chục bàn tay trẻ con cấu xé cùng một lúc. Đèn đuốc chập chờn, hắt bóng thi thể, khiến cảnh tượng càng thêm ghê rợn. Người dân chen chúc nhau nép về phía sau, chẳng ai dám bén mảng đến gần. Lâm nghe thấy những lời bàn tán kia rõ mồn một. Anh muốn bịt tai, nhưng càng cố thì tiếng xì xào càng vọng rõ. Tiếng nào cũng nhắc đến dòng nhi, báo oán, trả thù. Tráng anh túa mồ hôi lạnh, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đến run rẩy. Giữa lúc đó, chợt anh thoáng thấy một bóng đen nhỏ lấp ló ngay cạnh cái xác ông Bảy. Xung quanh nó là một làn khói đen, lại còn đang là buổi tối, khiến anh chẳng nhìn rõ nó là ai. Đôi mắt của nó đảo quanh giữa đám đông, rồi bỗng nhiên đôi mắt đen kịch của đứa trẻ dừng lại, chăm chăm nhìn thẳng vào anh, như thể đã nhận ra một kẻ duy nhất có thể nhìn thấy nó giữa biển người kia. Một tiếng khóc sấm rứt vang lên yếu ớt ám ảnh. Lâm cảm giác như đầu mình muốn nổ tung. Tiếng khóc vẫn cứ tiếp tục, mỗi lần lặp lại như tiến thêm một bước gần hơn. Dẫu đứa bé vẫn ngồi yên bất động, đầu gối anh mềm nhũn, cả người quỵ xuống, đầu đau như búa bổ. Thằng Hợp đứng bên cạnh hoảng hốt kéo áo anh. Nó lắp bắp: Ê, mày làm sao đấy? Thấy máu nên sợ hả? Nè, đừng có dọa tao. Có đứa trẻ ngay cạnh xác ông Bảy, mày không thấy à? Hợp nhìn quanh, lia mắt từ xác ông Bảy vừa được phủ khăn trắng cho đến đám đông chen chúc, tuyệt nhiên chẳng có đứa trẻ nào cả. Mày nói cái gì vậy? Làm gì có đứa nào? Ở đây toàn người lớn, có con nít nào dám bén mảng tới coi đâu. Mày bị sao đấy? Lâm lắc đầu liên tục, miệng há ra mà không thốt nổi thành câu. Mắt anh vẫn dán chặt về phía cái bóng nhỏ con đó, nơi mà giờ đây đứa bé đang đứng lên, hai bàn tay gầy gò buông thõng, mái tóc bết dính che nửa khuôn mặt, chỉ còn đôi mắt sáng lập lòe như hai đốm lửa. Nó không khóc nữa, mà mấp máy môi, nhả ra những tiếng thì thầm, âm thanh chỉ mình Lâm nghe rõ. Tiếng hét thất thanh vang vọng giữa đám đông đang bàn tán náo loạn, khiến cho ai nấy đều giật mình, giạt ra, không dám lại gần. Khi Hợp còn chưa kịp phản ứng, Lâm đã như kẻ phát điên, dùng mạnh ra khỏi tay thằng bạn, hất tung mấy người đứng cản đường rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Trong bóng đêm nhập nhoạng, chỉ còn tiếng hét thất thanh của Hợp đang xa dần. Về đến nhà, Lâm thở hổn hển như sắp đứt hơi, toàn thân mồ hôi túa ra như tắm. Anh lao thẳng vào trong phòng, đóng sầm cửa lại, rồi ngồi thụp xuống giường. Hai tay siết chặt lá bùa ông Bảy đã cho, rung rung lẩm bẩm. Ông Bảy chết rồi, chắc chắn là bị trả thù. Không lẽ đến lượt mình. Chết, mình cũng sẽ chết. Anh nhắm mắt lại, hình dung ra gương mặt của chị gái song sinh. Anh thấy hổ thẹn, mình là kẻ có tội. Chị ơi, nếu ngày đó bà để em chết, thì giờ chị đã được lớn lên như bao người khác. Là em cướp đi cơ hội sống của chị. Là em sai. Lâm ôm mặt khóc nức nở, cảm giác sợ chết ập đến khiến anh suy sụp. Anh tự nói với chính mình, đôi mắt có chút sáng lên, như thể vừa tìm được cách để thoát ra khỏi chỗ chết. Anh vội ngồi bật dậy, run rẩy thu dọn đồ đạc, lôi từng bộ quần áo nhét vội vào ba lô, rồi đến ít tiền dành dụm. Tay run rẩy đến nỗi mấy đồng bạc lẻ rơi xuống sàn, anh cũng không kịp nhặt. Phải đi thôi, phải đi khỏi đây càng xa càng tốt. Chỉ cần ra khỏi cái làng này, chị sẽ không còn tìm em được nữa. Phải, nhất định là như vậy. Nhưng đúng vào cái khoảnh khắc ấy, cửa sổ đang khép chặt đột ngột mở toang. Mưa gió từ bên ngoài hắt vào khiến Lâm run rẩy. Anh còn chưa kịp định thần thì một bàn tay nho nhỏ lạnh buốt khẽ đặt lên gáy anh. Toàn thân Lâm cứng đờ như bị điểm huyệt, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Cùng lúc đó, một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên, tanh tưởi như xác chết lâu ngày. Tiếng răng nghiến ken két, từng hơi thở rít qua cổ họng khô khốc, rồi một làn khói đen đặc từ khoảng tối sau lưng anh. Khói cuộn xoáy, lượn lờ như hàng chục con rắn nhỏ quấn riết vào nhau, cuối cùng tụ lại thành hình dạng một cái đầu trẻ con. Cái đầu méo mó đến dị dạng, đôi mắt trắng giả trừng trừng, miệng ngoác đến tận mang tai. Từ trong khoang miệng trống rỗng chảy ra thứ dịch đen đặc quánh, rơi lách tách xuống sàn gỗ. Ngay lúc này, lá bùa trong túi áo Lâm bất chợt nóng rực, rồi phát sáng đến chói mắt. Một luồng khí vô hình đẩy bật làn khói đen ra xa, khiến cái đầu trẻ con bị xô giật lại, miệng nó rú lên đau đớn. Nhưng chỉ vừa chạy được vài bước, cánh cửa chính bất ngờ đóng sập rầm một tiếng, mạnh đến nỗi cả khung gỗ rung lên bần bật. Lâm hoảng loạn nhào tới, điên cuồng vặn nắm cửa. Anh dùng hết sức bình sinh để kéo, để giật, nhưng cánh cửa vẫn cứng ngắc, như thể bị ai đó khóa chặt từ bên ngoài. Chỉ trong tích tắc, cái bóng đó nhào tới, bàn tay tím tái bấu chặt lấy mắt cá chân anh. Một lực kéo mạnh đến mức Lâm ngã xuống, đầu đập xuống đất, khiến mắt anh hoa lên. Rồi nhanh như con đĩa đói, nó trườn ngược lên người anh. Những ngón tay tím tái ép mạnh lên khí quản, từng mạch máu trên cổ nổi lên căng cứng, mắt trợn trừng đỏ ngầu. Mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, như mùi thịt sống thối rữa trộn lẫn máu đông lâu ngày. Anh giãy giụa, tay đấm loạn xạ, nhưng mỗi lần chạm vào người nó, Lâm lại cảm thấy như đụng phải một bọc da khô rỗng ruột. Bên trong lớp da ấy là thứ gì đó nhão nhoét, trơn nhớt, chảy lọt qua từng kẽ tay, như đang nhào trúng một bọc bùn lạnh lẽo. Càng dùng giãy, nó càng siết mạnh. Trong đôi mắt của nó dường như không chỉ có sự căm thù, mà còn có cả sự đói khát và một thứ khao khát sống mãnh liệt đến rợn người. Trong cơn tuyệt vọng, Lâm nhớ đến lá bùa bảo vệ mà ông Bảy đã đưa. Bàn tay run rẩy mò vào trong túi, chạm vào tờ giấy ấm nóng lạ thường. Cắn răng, anh gắng gom chút sức lực cuối cùng, rút phắt lá bùa ra. Lâm dán thẳng lên giữa trán con quỷ, ngay lập tức những ký tự trên bùa bay lên không trung, rồi như có một lực hút kỳ dị bay đến con quỷ. Con quỷ hét lên, thân thể nó co giật, làn da tím bầm bắt đầu cháy xém, rạn nứt. Từ các kẽ nứt phun ra một làn khói đen cuồn cuộn. Mùi khét của thịt cháy lẫn vào thứ mùi hôi thối vốn có, tạo thành một hỗn hợp kinh tởm đến mức Lâm muốn nôn thốc ngay tại chỗ. Anh thở hổn hển, một tay ôm lấy cổ đã rát bỏng. Trong làn khói đen nghi ngút, đôi mắt dòng dì hiện ra rõ mồn một. Hai con mắt đục ngầu như bùn, trợn trừng nhìn chằm chằm vào anh. Nó không còn xông tới, nhưng khóe môi rách khoác nứt toạc đến tận mang tai, phát ra tiếng cười khanh khách. Ngay lúc ấy, Lâm cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt thấm vào da thịt. Chỉ có phần cổ là nóng sực một cách bất thường. Đưa tay lên trên cổ, trong làn mưa dày đặc, đôi mắt anh vô tình lia tới chum nước đầy. Anh chết sững, có một dấu tay màu đen sì đang in đậm trên cổ anh. Đúng lúc ấy, giọng nói trẻ con lại khàn khàn vọng lại ngay bên tai, dù thân thể nó đã tan dần vào trong bóng tối. Tao đã đánh dấu rồi, mày không thể thoát được đâu. Tao sẽ đòi mạng, chỉ là sớm hay muộn thôi. Suốt mấy ngày sau, Lâm cứ thu lưu trong nhà, cửa đóng then cài kín mít, hầu như không dám bước ra ngoài. Ánh mắt anh đờ đẫn, gầy sọp đi trông thấy, lúc nào cũng nơm nớp, như thể đang chờ đợi một cái chết sắp ập xuống. Vệt đen trên cổ càng lúc càng lan, lúc thì nó sưng phồng lên, lúc thì lại lặn xuống. Nhưng hễ soi gương, anh thấy nó như một con dung quằn quẹo dưới da, khiến anh khiếp đảm. Chẳng có phút giây nào yên bình, ngay cả trong mơ, anh cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét đòi trả mạng. Không chỉ riêng Lâm, cả ngôi làng vốn yên bình cũng bắt đầu chìm dần vào một bầu không khí kỳ quái, nặng nề. Từ sau cái chết bất ngờ của ông Bảy, chuyện lạ liên tiếp kéo đến. Nhà thì nửa đêm đang ngủ, bỗng mơ thấy mấy đứa bé gái đỏ hỏn, dây rốn lòng thòng ngồi chụm lại trước giường khóc than. Nhà khác thì nghe tiếng trẻ sơ sinh oe oe ngoài giường. Chạy ra tìm thì chẳng có ai, chỉ còn mùi tanh hôi của máu tươi thoảng trong gió. Ban đầu nhiều người còn nghĩ chắc mình quan tưởng. Nhưng khi chuyện ấy lặp đi lặp lại mấy đêm liền, ai nấy đều khiếp đảm. Người già trong làng, đặc biệt là những cụ ngoài 6-70 tuổi, là những người chịu ảnh hưởng nặng nhất. Có người thì đang khỏe mạnh, bỗng phát điên, giật tóc, cào xé mình rồi ngất liệm. Nặng hơn có cụ treo cổ tự tử, chết trong tư thế kinh hoàng mà chẳng để lại một lời trăn trối. Có người thì sáng còn thấy đi lại, tối đã chết bất đắc kỳ tử, không ai rõ nguyên do. Không chịu nổi nữa, vài người đứng ra quy động cả làng, đi lên chùa trên núi cách đó không xa. Lâm cũng đi theo, hy vọng bản thân được sống sót. Thế nhưng khi sư trụ trì vừa nghe dân làng kể, ánh mắt ông dần tối, gương mặt vốn hiền hòa, thoắt chốc nghiêm nghị lạ thường. Cái làng đấy ai cũng biết, ngày xưa hay chôn sống hiến tế bé gái để cầu bình an. Nhưng ai ngờ trời cao có mắt, không những không khá khẩm lên, mà ngày còn một khó khăn. Ê, chỗ đó sát khí quá nặng nề. Quán hồn các bé gái quấn quanh, âm dương đảo lộn, nghiệp chướng đời trước nặng quá. Ta cũng không còn cách nào. Ấn đường của con đen như mực, tử khí bám đầy, e rằng chẳng cầm cự được bao lâu nữa đâu. Con đã mang trên mình quán khí rất nặng. Con đã làm điều gì mà khiến người chết cũng không thể yên nghỉ thế này? Nghe vậy, nhiều người hiểu rằng những đứa trẻ từng bị đem ra làm vật tế thần đang quay về đòi mạng. Vậy chúng con nên làm gì hả thầy? Ta hiểu nỗi khổ của các con, nhưng gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy. Không thể chỉ dâng vài nén hương, đọc vài thời kinh là xóa sạch được đâu. Hãy khắc ghi, trong muôn vàn tội, sát nghiệp là nặng nhất. Giết một sinh linh không chỉ cướp đi mạng sống, mà còn cắt đứt cả một con đường nhân duyên, một kiếp luân hồi, một tương lai chưa kịp hình thành. Một khi nhân đã sai, thì quả tất sẽ cay nghiệt. Nói rồi thầy quay lưng đi vào chánh điện, để lại phía sau một khoảng im lặng nặng nề. Đám người nhìn nhau, rồi cũng chỉ đành tuyệt vọng ra về. Cuối cùng vào một buổi sáng tinh sương, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Ông ta khá gầy, nhưng dáng người lại cao, thân khoác áo bào đầy những hình vẽ vòng tròn âm dương và vài ký tự kỳ quặc, khuôn mặt lại mang nét uy nghiêm khó tả. Không ai biết ông ấy tên gì, quê quán ở đâu. Chỉ biết ông là một thầy Pháp đi tứ phương trừ ma diệt quỷ hành đạo giúp đời. Ông Chiến, trưởng làng hiện tại, rung rung bước đến không lưng cúi chào, giọng đầy cung kính, xen lẫn thấp thỏm. Dạ mạn phép hỏi quý danh của thầy, để dân làng còn bái tạ. Cứ gọi ta là thầy Cửu đi. Sau đó, thầy Cửu không nói thêm, chỉ chống gậy trúc lộc cộc từng nhịp mà đi thẳng. Ông Chiến cùng mấy người trong làng vội vàng dẫn đường. Đi tới đâu, dân chúng cũng kéo nhau chen chúc theo sau. Thầy Cửu đi từng nhà một, xem kỹ từng ngóc ngách rồi nói. Làng các người gây ra quá nghiệp nặng quá. Chí ít hơn 20 dòng nhì đã sắp quá quỷ rồi. Nếu không cẩn thận giải trừ, ba đời con cháu sẽ tuyệt hậu, làng này cũng sẽ tàn lụi đó. Đến căn nhà cạnh rìa sông, đôi mày ông nhíu lại càng chặt. Thầy Cửu thấy cửa nẻo đóng kín thì gõ vài cái. Có ai ở nhà không? Một lúc lâu sau, từ trong vang lên tiếng lách cách của then cửa. Cánh cửa hé mở, lộ ra một gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng, tóc tai bù xù. Là một chàng trai trẻ, gò má hóp lại, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi, giọng khàn đặc. Có chuyện gì vậy? Ông là ai mà tìm tôi giờ này? Ấn đường của người này đen như mực, sát khí phủ đầy, âm khí bám tận xương. Chỉ sợ rằng nếu ta đến muộn thêm một canh giờ nữa đó, thì đêm nay người này e là sẽ không còn toàn thây mà nằm ở đây đâu. Lâm chưa kịp định thần, thầy Cửu đã cắn đầu ngón tay, ấn lên trán anh rồi niệm chú. Nam mô hộ pháp quang minh chiếu soi. Lâm bỗng hét lên một tiếng thất thanh, ngã khuỵu xuống ôm cổ quằn quại. Ai đứng gần đều trông thấy rõ ràng, ngay chỗ cổ Lâm, vệt đen kia bắt đầu cử động, vặn vẹo, còn thoáng nghe tiếng rít. Nó cố gắng bám lại, nhưng từng lời chú của thầy Cửu khiến nó bốc thành từng luồng khói đen đặc quánh. Vệt đen trên cổ Lâm chậm rãi tan biến, chỉ còn lại một vết bầm mờ nhạt. Dấu ấn trên cổ đã tạm được giải. Chừng nhớ đó, con quỷ này chưa chịu buông đâu. Đêm nay nó sẽ quay lại tìm cậu đó. Lâm nghe đến đó, mặt tái mét, hai chân khuỵu xuống, gần như bật khóc. Ông Chiến thấy vậy liền gắt nhẹ. Được rồi, bà con về trước đi, để thầy Cửu nói chuyện với nó, kéo đông người chỉ thêm rối thôi. Mọi người tuy còn hiếu kỳ, nhưng thấy thầy Pháp gật đầu đồng ý, cũng đành lục tục ra về. Lâm lấy hết can đảm, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho thầy Cửu nghe. Nghe xong sắc mặt thầy có phần u ám. Nhưng dù sao đây cũng không phải nghiệp do chính cậu chủ tâm gây ra, chỉ là do đời trước tạo nên thôi. Ta sẽ cố gắng cứu lấy mạng cậu. Lâm quỳ sụp xuống, dập đầu cảm tạ, nước mắt nước mũi tèm lem khắp khuôn mặt. Suốt cả sáng hôm đó, anh nghe theo lời thầy Cửu, chuẩn bị đồ nghề để lập tế đàn. Đến khi chiều tối, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ở giữa sân nhà là một vòng tròn được vẽ bằng phấn trắng, ghi những ký tự cổ mà Lâm chẳng hiểu nghĩa là gì. Phía trước là cái bàn gỗ bày lư hương, đồ chơi trẻ em bằng giấy, hoa quả trông có vẻ không được tươi, dạp dài 3 đồng xu cùng tiền giấy vàng mã. Lâm đứng đằng sau thầy Cửu, vừa hoảng loạn vừa tò mò suy đoán xem chuyện gì sắp xảy ra. Thầy Cửu bấm ngón tay vài cái, thấy giờ lành đã điểm thì châm nhang. Mùi hắc khét lan ra, khác hẳn mùi trầm hay nhang bình thường. Khói nhang không bay thẳng mà cuộn thành từng vòng xoắn lại như những con rắn nhỏ bò lững lờ giữa không trung. Ông cắm bó nhang đen vào trong các bát tro trên bàn gỗ, tay kia rung chuông từng hồi đều đặn. Trần gian dương khí tịnh quá u linh, dòng nhị hoàng trái lạc lối âm tình, âm môn mở lối, quan hồn hiện hình, nghiệp duyên đã dứt, quy hồi bản mình. Mỗi câu chú ngân ra là gió trong nhà lại ào lên một trận, rồi trong không gian vang lên tiếng khóc của trẻ con. Không phải tiếng khóc bình thường, mà là kiểu khóc nghẹn ngào, kéo dài lê thê não ruột. Tiếng khóc ấy ban đầu xa xăm, nhưng chỉ một chớp mắt đã nghe rõ ngay bên tai. Lâm thấy cổ họng mình khô rác, bàn tay toát mồ hôi lạnh. Thầy cửu không hề tỏ ra nao núng, chỉ tiếp tục rung chuông và đọc chú. Nhất tâm thành đạo, hoàng minh phổ chiếu, đoạn tuyệt hoàng khiên, siêu sinh tịnh thổ. Thầy cửu rút ra một tờ bùa màu vàng đã ngả màu, châm lửa đốt bùa. Ngọn lửa bùng lên không phải màu vàng hay đỏ, mà là xanh lét như màu ngọc lạnh, soi rõ từng nếp nhăn trên gương mặt thầy. Lạ lùng thay, lửa ấy cháy mà không tỏa khói, chỉ thoảng lên mùi ngai ngái của tro cháy dở lẫn chút tanh tanh của sắc rỉ. Lâm chợt cảm giác nhiệt độ xung quanh tụt xuống đột ngột. Từ đống tro vừa rụi, khói xanh bắt đầu cuộn lại, xoắn thành một hình dạng lờ mờ. Thoạt đầu chỉ là đám sương thấp lè tè dưới đất, nhưng rồi nó dần dần cao lên, hình dáng trở nên rõ rệt. Là chị gái của Lâm. Tờ bùa cháy hết, thầy cửu phẩy mạnh tay. Mấy ngọn nến quanh pháp trận bỗng chập chờn, rồi lửa giọt cao lên gấp đôi, đỏ rực như máu. Tro bùa rơi lả tả xuống nền gạch, chẳng hiểu sao lại bị cuốn xoáy thành một vòng tròn kín mít bao quanh đứa bé, hệt như một cái lồng vô hình. Đứa bé đảo đôi hốc mắt đen ngòm, đầu nghiêng sang một bên, cổ phát ra những tiếng răng rắc. Nó thấy thầy cửu, dường như thấy khiếp sợ trước khí thế của ông, nên nhanh chóng rời đi. Một làn khói đen mờ mịt cuộn trào từ thân hình gầy gò, rồi nhanh chóng tan ra, để lộ vẻ khiếp sợ. Cho đến khi tầm nhìn chuyển sang Lâm, đôi mắt nó trợn trừng, luồng âm khí bốc lên ngùng ngục. Nó giơ tay về phía Lâm, mười ngón tay bụ bẫm phút chốc, mọc tua tủa ra những móng tay sắc nhọn. Trên cánh tay gầy gò, nổi rõ từng đường gân xanh ngoằn ngoèo, dẫn hằn một vết bỏng tím đen, loang lổ như da bị cháy xém. Đó là dấu tích do lá bùa của ông Bảy để lại, và mỗi khi nó nhúc nhích, mảng da quanh vết bỏng lại rạn ra, rỉ thứ chất dịch đen ngòm nhỏ xuống nền. Nhưng chưa kịp chạm vào người Lâm, cả thân thể nó bỗng bị hất ngược lại, như thể đâm sầm phải một bức tường vô hình. Đứa bé gào lên giãy giụa kịch liệt, thân thể vặn vẹo chẳng khác nào con cá mắc cạn. Lâm đang co rúm người, thấy bản thân vẫn bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bên này, đứa trẻ gào khóc không ngừng, tiếng khóc khò khè phát ra, khiến luồng gió càng mạnh hơn. Đứa trẻ la hét thảm thiết, toàn thân phát ra những thứ tiếng lèo xèo, như thể da thịt bị thiêu đốt. Thầy cửu thấy đứa bé gào khóc thì có chút thương tình, niệm chú rồi nói: "Bình tĩnh đi, ta gọi con lên đây không phải để hại con đâu." Sau tiếng niệm chú của thầy cửu, luồng khói đen bốc lên từ người đứa trẻ bắt đầu tan dần. Từng mảng một rã ra rồi biến mất trong khoảng không. Tiếng la hét ban đầu giờ chỉ còn lại những tiếng hừ hừ khàn đặc, như hơi thở của kẻ đã kiệt sức sau một trận vùng vẫy dữ dội. Đứa trẻ ngồi bệt xuống đất, ngước con mắt đầy tia máu nhìn Lâm. Nó gằn giọng nói: "Không phải mày hại tao thì trả mạng lại đây. Tao muốn sống, tao phải sống." Lâm sợ đến mức mặt mày tái xanh, vội quỳ sụp xuống: Em biết ông bà đã sai, nhưng em còn trẻ, em chưa muốn chết. Chị ơi, nếu chị thực sự là máu mủ, xin chị thương tình tha cho em. Em van chị, tha cho em một con đường sống." Nhưng hiển nhiên trong đôi mắt đứa trẻ chẳng có lấy một chút xót thương. Trong tâm trí non nớt của nó chẳng có khái niệm tha thứ cho ai hay thương hại ai. Nó chỉ biết đòi lại những thứ thuộc về mình. Đôi mắt đứa trẻ trợn trừng, từng đường gân máu nổi hằn lên, ánh nhìn hung hãn đến mức như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Thầy cửu cao mày, nhanh chóng đưa tay ra hiệu cho Lâm im lặng, không được thốt thêm nửa lời. Ông bước về phía đứa bé, nói: "Ta biết người đã chịu nhiều oan khuất, nhưng dù sao chuyện cũng lỡ rồi. Nếu như người giết cậu ta, thì cũng chẳng thể lấy lại thọ dương cho người, mà còn khiến người dướng vào nghiệp sát sanh, khiến con đường đầu thai lại càng xa vời hơn. Khi ấy người sẽ mãi mãi trôi dạt như kẻ không nhà, không kiếp, chẳng ai siêu độ nổi." Đứa bé nghe vậy, ánh mắt trong thoáng chốc lay động, như bị một cơn gió yếu ớt thổi qua. Nó khựng lại, đôi vai gầy guộc rung lên, rồi tiếng khóc bật ra đứt quãng và nghẹn ngào. "Vậy phải làm sao? Tôi chỉ muốn được đầu thai thôi, muốn được gặp lại cha mẹ. Tôi không muốn lang thang nữa." "Ta biết, nhưng mà con phải nhớ, dù có giết em trai của con, kết cục vẫn là cả hai đều chết thôi. Nè, nếu con có thể buông bỏ oán hận, ta sẽ đích thân giúp con tụng kinh, dẫn đường cho thần thức rời khỏi chốn u minh. Kiếp này con chịu oan khiên, kiếp sau thì trời đất ắt sẽ bù đắp. À, con sẽ được đầu thai nơi cha mẹ hiền lương, sống một cuộc đời trọn vẹn. Thiên đạo vốn chẳng vô tình, nhân gieo oan nghiệt thì quả sinh khổ đau. Nhưng nếu con chịu buông bỏ, chịu tha thứ, thì cũng gieo được hạt mầm thiện lành cho ngày sau đó. Con muốn cả đời này mãi mãi làm một vong hồn lang thang, hay là muốn đi vào vòng luân hồi để một lần nữa được làm người?" Đứa trẻ đứng lặng im một hồi, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng đã bớt dữ dằn hơn trước. Hai bàn tay nhỏ xíu gầy guộc của nó siết lại, run rẩy như muốn níu lấy chút hy vọng cuối cùng. Nó ngước lên, ánh mắt ngập ngừng, cẩn trọng rồi khẽ gật đầu. "Chỉ cần được sống, con đồng ý." Còn Lâm khi biết cái mạng nhỏ của mình được giữ, cậu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dập đầu liên tục xuống đất, run rẩy thốt lên trong nghẹn ngào. "Chị hai ơi, em cảm ơn chị đã tha cho em. Em nguyện làm trọn chữ hiếu, sống sao cho xứng với mạng mà chị đã mất." Thầy cửu nói tiếp, lần này mang thêm ý cảnh báo. "Con đã chọn con đường buông bỏ thì phải kiên định đến cùng đó. Nhớ kỹ lời ta. Sáng mai ta sẽ lập đàn tụng chú làm lễ cầu siêu cho con. Từ nay đến đó con tuyệt đối không được đổi ý mà phá phách nữa nghe. Nếu còn một lần để quán khí lấn át đó, thì cho dù con là huyết nhục của ai, ta cũng sẽ không có nương tay, lập tức đánh con hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể đầu thai đó." Nghe đến đó, thân hình đứa trẻ khẽ rung lên, ánh mắt thoáng qua nỗi sợ hãi. Nhưng rồi nó vẫn cúi đầu gật mạnh, như để tự trấn an. Làn khói đen quanh thân nó dần tản mát, thân ảnh từ từ biến mất. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Đổi Dương Thọ, một câu chuyện rất là hay và rất là nhiều cảm xúc. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị có cảm nhận về câu chuyện Đổi Dương Thọ của tác giả Nguyên Vũ như thế nào? Chúng ta cùng để lại bình luận cho Thi và tác giả cùng biết nha. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý bà con khán thính giả một buổi tối an lành ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.